Quỷ Bí Chi Chủ, Quy 3, Nhà Lữ Hành. Audio truyện chấm org. Chương 231, 3 vấn đề. 231, 3 vấn đề. Tạch tạch tạch, máy thu phát vô tuyến phun ra một tờ giấy trắng hư ảo, bên trên xuất hiện hàng chữ loen. Chủ nhân vĩ đại, Aro bề tôi trung thành và khiêm tốn của ngài, cuối cùng cũng đuổi kịp bước chân ngài. Đừng kích động như vậy. Ai, kỹ thuật nói chuyện của ma kính Aro trước sau như một thật sự rất chuyên nghiệp, không biểu hiện ai oán sau thời gian dài không liên lạc được, cũng không hỏi nguyên nhân lâu như vậy sao mình không tìm nó, trực tiếp đem vấn đề đổ tội do bản thân, cho rằng bản thân không đuổi kịp bước tiến của mình. Là mình có chút áy náy, chẳng qua nên phòng bị vẫn là nên phòng bị. Kelin nhất thời không biết trả lời như nào. Aro cũng không chờ đợi, lợi dụng máy thu phát vô tuyến, tạch tạch tạch trên tờ giấy trắng hư ảo hiện ra biểu cảm thăm dò nhìn quanh cẩn thận từng ly từng tí. Thưa chủ nhân, tồn tại vĩ đại phía trên linh giới, tôi tớ cảm giác được khoảng cách ngài trở về tòa thánh lại tới gần một bước, đúng không ạ? Tên này tiến hóa nhanh thật, từ hình thức sử dụng văn tự ban đầu rồi tạo dựng thành gói mem. Bên trong nhận thức của Aro, mình là một chân thần đang từng bước tìm về ngai thần. Cho nên, nó mặc dù đã xác minh hiện tại mình chỉ là danh sách năm, nhưng vẫn không có một chút khinh thường, ngược lại càng thêm khiêm tốn. Kelin giải đọc câu hỏi ma kính đang cố ý đặt, thản nhiên gật đầu nói. Đúng thế. Ngài đã trả lời vấn đề của tôi, làm trao đổi, tôi nhất định phải tuân thủ quy tắc, ngài có thể hỏi tôi một vấn đề. Aro đánh chữ cực nhanh đáp lại, cuối cùng kèm theo khuôn mặt tươi cười. Kelin không do dự, trực tiếp hỏi. Những nơi nào có thể tìm thấy phối phương ma dược pháp sư quỷ dị? Giấy trắng hư ảo bỗng chốc phun ra một đoạn thật dài, phía trên tràn ngập ký hiệu phức tạp đếm không hết, sau đó tạo thành một mặt kính, lộ ra một màn tràn cảnh chân thực. Đó là một tòa thành không có nguồn sáng tự nhiên, sâu thẳm bên trong điện đường, có một bóng hình to lớn nhúc nhích, nó mơ hồ đến mức giống bức tranh cao su bị tẩy đi, căn bản không thể thấy bất cứ chi tiết cụ thể nào. Chẳng qua, ở phía dưới tràn cảnh này ma kính. Aro còn tặng kèm một đoạn chú thích lớn, đây là Yaratung, thiên sứ trong quá trình tấn thăng danh sách một người hầu quỷ bí bị mất khống chế, biến thành quái vật, nhưng mà, chủ nhân vĩ đại ngài phải cẩn thận, người là một kẻ vô cùng xảo trá, có lẽ tất cả biểu hiện trên đều là người cố ý làm ra. Tôi không thể nhìn thẳng người, điều đó sẽ mang đến tổn thương cho tôi. Trừ người, ngài sẽ không lấy được phối phương ma dược từ bất cứ bán thần nào đến từ hội mật tu. Bởi vì ngay từ đầu Yaratung đã trực tiếp cung cấp ma dược danh sách cao, mà cũng không thể thông qua đặc tính phi phàm để xem bói. Trả lời thật tỉ mỉ, hơn nữa còn để cho mình biết con đường đối ứng danh sách một của thầy bói là người hầu quỷ bí. Ý là thiên sứ phụng dưỡng quỷ bí. Xem ra con đường hội mật tu, chỉ có Yaratung mới biết được phối phương ma dược. Mà mình ngay cả nhìn thẳng thần cũng không thể làm được. Khó trách trắng thủy ngân Will Osettin chỉ nói tìm Yaratung mất khống chế. Không nhắc đến hội mật tu. Kelin lại bị thái độ của ma kính Aro làm cảm động một chút, nếu như không phải cảm thấy bản thân không có cách và thực lực khống chế vật phong ấn này, hắn đã chân chính xem đối phương như người hầu của mình. Âm thanh lạch cạch vang vọng, giấy trắng hư ảo lại dài ra một đoạn, hiện ra một tràng cảnh khác. Đó là một tòa cung điện nguy nga sơn phong, khắp nơi trên cung điện rách nát, bên trong cung điện lờ mờ có thể thấy được một chiếc ghế ngồi cự nhân làm bằng đá. Kelin đối với hình ảnh này không thể quen thuộc hơn, không cần ma kính. Aro chú giải, biết nó tượng trưng cho cái gì. Dãy núi Honasi cất giấu kho báu gia tộc Antiguans. Giấy trắng tiếp tục phun ra, tràng cảnh mới hiện ra ngay bên trên, giống như là phim ảnh, có màn ảnh biến hóa thị giác. Thu vào tầm mắt đầu tiên Kelin chính là một tòa tháp đồng hồ Gothic cao lớn đứng vững xung quanh có vô số cung điện hoa lệ. Cái trước đại diện giáo hội, cái sau đại diện cung Sodela. Tất cả đều mang tiêu chí kiến trúc của Bắc Lung. Màn ảnh di chuyển, trên tờ giấy trắng rất nhanh xuất hiện kiến trúc mới, đó là một tòa giáo đường có hai tháp đồng hồ đen tuyền đối xứng. Giáo đường ở trong tràng cảnh càng lúc càng lớn, rất nhanh đã thấy được bên trong, dừng lại trước một cánh cửa sắt đen ở vị trí nào đó dưới lòng đất. Cánh cửa vô cùng tà dị, khắc họa bảy thánh huy đêm tối, giống như người thủ vệ khổng lồ canh gác trong bóng tối. Cửa cha nít. Giáo đường thánh Samuel. Kelin nhận ra phong cách cánh cửa vô cùng quen thuộc, căn cứ kiến trúc đặc sắc xác định tòa giáo đường kia là của tổng bộ giáo hội nữ thần đêm tối tại Bắc Lung, giáo đường thánh Samuel. Giấy trắng phun ra, hình ảnh vừa chuyển, thâm trầm trong bóng tối, trên một kệ sách trống trải tạo thành từ xương trăng, lẳng lặng bày biện một quyển bút ký, bề ngoài được làm từ giấy cứng, màu đen. Kalin liếc mắt một cái liền nhận ra quyển bút ký này. Nó là nguyên nhân khiến nguyên chủ tử vong, bút ký gia tộc Antiguans. Quanh đi quẩn lại, tất cả lại quay về điểm ban đầu. Kalin im lặng nhìn chăm chú một lúc, chờ đến khi hình ảnh biến mất, mới tìm về suy nghĩ. Đúng vậy, lúc trước người của hội cực quan đều từ bên trong bản bút ký tìm được phối phương ma dược tên Hề. Mình đã được nó chấp nhận, lúc mình lật xem, nội dung hiện ra phía trên chắc chắn sẽ khác hoàn toàn với quá khứ, hẳn sẽ có phối phương ma dược pháp sư quỷ dị, chỉ là thiếu vật liệu chính hoặc đặc tính. Ban đầu bản bút ký này bị phong ấn ở giáo đường Thánh Samuel sau cửa Chanit, muốn từ nơi này chạm đến nó, độ khó so với tìm kiếm Gia Ra Tung rồi gặp trực tiếp thần không thấp hơn là bao. Lúc trước có cường giả danh sách cao tham dự sự kiện sương khói khổng lồ Bắc Lung. Mình thông qua tiểu thư chính nghĩa tố cáo cho giáo hội Bắc Lung, rất nhanh đã bị dập tắt, điều này đủ để chứng minh lực lượng giáo khu Bắc Lung vô cùng cường đại, bất luận là bán thần, hay vật phong ấn, đều không thiếu thốn. Ây, bất kể như thế nào, trước tiên về Bắc Lung, xem có cơ hội nào hay không, so sánh qua, mình càng không muốn đến dãy núi Honasi. Thu lại suy nghĩ. Cơ Linh nhìn về phía bộ máy thu phát vô tuyến đã trở nên u ám thâm trầm nói, tối hôm qua, bán thần trên thuyền của thuyền trưởng điên Kono Victor là ai? Âm thanh tạch tạch tạch nhẹ nhàng nhảy lên, giấy trắng hư ảo phía trước biến mất, giấy mới lại bị phun ra. Trên tờ giấy trắng nội dung giống như là một khung cảnh chân thực. Trên giá đèn được chế tác tinh mỹ bằng đồng, năm ngọn nến cao thấp tản ra ánh sáng và nhiệt độ rõ ràng, một người đàn ông trung niên mang nón tam giác màu đen bịt mắt đứng trước tủ rượu nho, sâm pan và rượu chân tức. Khiêm tốn xem xét người đối diện. Đối diện hắn, có một bóng người cao lớn khoác áo màu đen, khuôn mặt hoàn toàn bị giấu bên dưới mũ trùm. Bóng người này dường như không có phần đầu, trên cổ tụ lại một màu đen tăm tối vặn vẹo. Nhờ giấy treo thưởng bên trên bức tranh, Cơ Liên nhận ra người đàn ông độc nhãn kia là thuyền trưởng điên. Côn nô, đầu tóc hắn tán loạn dầu mỡ xõa xuống, vừa vặn phủ lên cổ. Đối diện hẳn là vị bán thần kia. Chẳng qua hắn có cố ý ngụy trang dáng vẻ bản thân và chống xem bói, Aro có thể nhìn được đến hình ảnh ở loại trình độ này đã rất không tầm thường. Kalin cũng không quá thất vọng, ngược lại chăm chú in đặc điểm bóng người kia lên ký ức, 1m85 trở lên, nhưng không đến 190. Cánh tay hơi dài, thời điểm hai tay rũ xuống cơ hồ có thể chạm tới đầu gối. Bả vai rộng lớn đỡ áo choàng. Hai chân có mức độ chết ra ngoài nhất định. Là chuyên gia trong lĩnh vực ngụy trang. Kalin cho rằng sau khi ngụy trang, nhất định sẽ tiến hành chống xem bói, có khả năng lớn sẽ không chú ý tới dáng người, xem bản thân không có điểm nào đặc biệt. Cho nên, cái này có thể cung cấp manh mối nhất định, trợ giúp Kalin nhìn thấy mục tiêu trong tương lai, nhất định sẽ có cảm giác quen thuộc. Rất tốt, đến lượt ngươi đặt câu hỏi. Sau khi nhớ kỹ, Kalin không tiếp tục quan sát, hứng thú chờ đợi ma kính Aro đặt câu hỏi. Hắn rất hiếu kỳ đối phương lần này còn có thể đột phá trí tưởng tượng của mình không? Tạch tạch tạch tiếng gõ chữ trở nên có chút trì hoãn, lộ ra mấy phần do dự, giấy trắng hư ảo theo đó một chút phun ra. Chủ nhân vĩ đại, tôi có thể nói với ngài một câu không? Có thể. Kalin cảm thấy kinh ngạc trả lời vấn đề, cũng chờ mong xem Aro sẽ nói cái gì. Thanh âm tạch tạch tạch một chút biến nhanh, lộ ra sự nhiệt tình rõ ràng. Trên tờ giấy trắng hư ảo, từng hàng từ đơn lần lượt xuất hiện. Chủ nhân vĩ đại, sinh nhật vui vẻ. Đây là chúc mừng muộn, thân thể hiện tại của ngài ra đời năm 1327 ngày mùng ngày 4 tháng 3, tôi vốn là muốn rạng sáng cùng ngày để chúc mừng ngài, nhưng không thể đuổi kịp bước chân ngài. Quả nhiên là chủ đề đột phá tưởng tượng của mình. Mình vốn đã quên đi chuyện sinh nhật này. Cơ Linh khóe miệng hơi giật, không biết nên nói gì. Hắn có tiếp thu mảnh vỡ ký ức của nguyên chủ, cũng cảm nhận được tình cảm, đối với sinh nhật vẫn biết, chẳng qua lẽ loi phiêu bạc bên ngoài đã lâu, nào nhớ kỹ những chuyện này. Aro lại là người đầu tiên chúc mình sinh nhật vui vẻ. Benson, Melissa, ngày này đối với họ, hẳn là rất khó chịu. Thời điểm tháng 2, phỏng vấn kết thúc, không biết Benson có thuận lợi trở thành nhân viên chính phủ không? Kalin cảm khái không thôi, ánh mắt nhìn máy thu phát vô tuyến đều nhu hòa đi. Hắn nghĩ nghĩ, tỉnh táo mở miệng nói. Vấn đề thứ ba, lai lịch của ngươi. Thanh âm tạch tạch tạch ngừng 2 giây, lại chợt vang lên. Giấy trắng từng đoạn phun ra, phía trên hiện ra hình ảnh mới. Lỗ hổng trên mặt đất tuôn ra lượng lớn dịch thể kết dính màu đen, bọn nó vặn vẹo kéo rộng ra bên ngoài, mọc ra số lượng cánh tay và chân khác nhau, theo đó biến thành quái vật kỳ dị, xông về phía trước. Trong quá trình này, một điểm sáng kèm theo chất lỏng màu đen phun ra rơi xuống trên một tảng đá, nhanh chóng hòa tan vào nhau, biến thành một mặt hoa văn, hai bên gương bạc trang trí đá quý màu đen. Đây là hình ảnh kỳ quái gì? Aro chính là sinh ra như thế. Điểm sáng kia là cái gì, bắt nguồn từ nơi nào? Có chút giống đặc tính phi phàm. Kalin giải đọc sơ bộ khung cảnh nhìn thấy. Thanh âm tạch tạch tạch cũng không dừng lại, phun ra một hàng từ đơn. Chủ nhân vĩ đại, ngài còn có vấn đề nào khác không? Tính toán thời gian một chút, Kalin lắc đầu nói. Không có. Ngài đã hoàn thành trả lời, tôi cũng nên rời khỏi, thưa chủ nhân, tồn tại vĩ đại phía trên linh giới, tôi tớ khiêm tốn trung thực Aro của ngài chờ mong lần nữa vì ngài cống hiến sức lực. Chờ mong ngài có thể đi sau theo bước chân ngài. Hẹn gặp lại trên tờ giấy trắng hư ảo cuối cùng lộ ra một biểu cảm phất tay. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 232, nhật ký mới. 232, nhật ký mới. Bên trong căn phòng trọ yên tĩnh, máy thu phát vô tuyến tối tăm thâm trầm nháy mắt khôi phục bình thường, tia sáng xung quanh cũng không còn tăm tối. Cơ Linh bận rộn chuẩn bị nghi thức, hiến tế nó lên trên sương xám. Sau đó mới có tâm tình suy nghĩ đáp án vừa mới lấy được. Căn cứ manh mối ma kính. Aro cung cấp, kết hợp với câu trả lời của thầy Arik và rắn thủy ngân Will Osettin, Kerlin có sơ bộ giai đoạn cho kế hoạch tiếp theo. Đó chính là quay về Bắc Lung không chỉ để nghỉ ngơi, mà là hoạt động chủ yếu ở thủ đô một thời gian dài, xem có thể từ trong giáo đường Thánh Samuel của giáo hội nữ thần đêm tối lấy được quyển bút ký gia tộc Antiguans hay không. Nếu như xác định không lấy được, lại thử trao đổi đường tắt phi phàm, nếu còn không được, con đường cuối cùng không thể không đi, đỉnh núi cao nhất dãy Honasi. Ê! Về Bắc Lung khẳng định không thể quang minh chính đại dùng thân phận Sherlock Moriarty, trừ phi muốn câu ra Einstein Will hoặc phe phái ẩn nấp trong tối của vương thất. Chẳng qua, thời điểm liên lạc với người quen hoặc mượn tài nguyên giáo hội hơi nước, có thể trở lại thành Sherlock Moriarty. Tóm lại phải dùng thân phận mới. Hơn nữa phải triệt để tách biệt với thân phận Demon Sparrow. Lần này không thể trực tiếp về cảng Crick, đi vòng qua vịnh Desi, nhằm khiến người ta không tra được lai lịch. Kalin suy diễn chuyển động, rất nhanh đã có quá trình rõ ràng. Xác định sơ bộ phương hướng về sau, hắn vốn định lấy ít máu, lên sương xám dùng linh thể thăm dò Grosel du ký, nhưng cân nhắc tới buổi chiều còn có hội Taro, lại nằm về giường, thả lỏng nghỉ ngơi. Tàu tương lai. Yên ả nhấp nhô giữa những cơn sóng, thượng tướng ánh sao Caglia đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh mênh mông không có điểm dừng, vị trí trước bong tàu thỉnh thoảng truyền đến thanh âm Nina tức hỗn hển, cô mắng Frangli vì làm ra một đống nấm sinh sôi cực nhanh có vị thịt bò ăn cá. Caglia im lặng thở dài, nâng tay đẩy kính mắt nặng nề trên sống mũi. Lúc này, linh cảm cô chợt rung động, cúi đầu nhìn về phía bàn sách, chỉ thấy nơi đó không biết lúc nào đã có vài tờ giấy ố vàng. Nhật ký của Đại Đế. Người đã phái người đưa tin đến đây. Caglia mừng rỡ quay người, cầm lên số lượng trang giấy không nhiều bắt đầu ghi nhớ. Đợi đến 3 giờ chiều, đã nhớ kỹ những cái ký hiệu kia cô trông thấy ánh sáng hư ảo đỏ thẫm như thủy triều bao phủ bản thân. Từng cột đá chống đỡ mái vòm cao ngất, ẩn sĩ. Caglia nhìn thấy những ánh sáng đỏ thẫm tương tự lóe lên, hóa thành thân ảnh mơ hồ. Cô không nhìn kỹ, phát hiện trên sống mũi đã tự nhiên hiện ra kính mắt quen thuộc. Như thể không gian thần bí tái hiện lại được trạng thái một cách hoàn mỹ. Sau đó, ánh mắt cô nhìn đến tiểu thư chính nghĩa. Ưu nhã đứng dậy, ngữ khí nhẹ nhàng hướng vị trí cao nhất bàn dài bằng đồng chào hỏi. Buổi chiều an lành, ngài kể khờ. Tâm tình Ori gần đây rất tốt, sau khi trở về gia tộc, cô lấy thân phận con gái ngoan thuận lợi giúp mẹ mình giải quyết một chút trạng thái thân thể cùng vấn đề tâm lý bắt nguồn từ độ tuổi, cảm nhận được phản hồi cực kỳ tốt. Khiến cô tổng kết ra nhiều quy tắc đóng vai bác sĩ tâm lý. Trong đó, việc khó khăn nhất là trợ giúp người khác giải quyết phương diện vấn đề tâm linh, cô nghi ngờ đây là nguyên nhân ma dược được gọi là bác sĩ tâm lý, mà không phải nhà tâm lý học. Tiểu thư chính nghĩa. Rất vui vẻ. Cơ Linh giống bị lây nhiễm, mỉm cười gật đầu, xem như đáp lại. Trong quá trình này, hắn phát hiện ngài người treo ngược. Có vẻ có tâm sự khá nặng nề. Dường như còn đang do dự, chưa quyết định được chủ ý. Chắc do người treo ngược. Mua được phối phương ma dược ca sĩ Hải Dương và vật liệu chính, phải bỏ ra cái giá rất lớn, mình còn tưởng anh ta sẽ xin trả góp. Kẻ khờ Clean không có chút nào dị thường thu hồi ánh mắt, nhìn xung quanh một vòng. đợi đến khi tiểu thư chính nghĩa. Ân cần thăm hỏi kết thúc, ẩn sĩ Caglia nhìn vị trí cao nhất nói. Thưa ngài kẻ khờ, tôi có sưu tập được 3 trang nhật ký Rosell. Không biết 3 trang nhật ký nữ vương thần bí chọn lựa ra có giá trị tin tức cao hay không, tỉ như, tung tích lá bài khinh nhờn đối ứng với con đường thầy bói, có thể cung cấp cho mình thêm một lựa chọn. Kelly nội tâm có chút chờ mong, bề ngoài bình tĩnh tự nhiên mở miệng nói. Rất tốt, cô có thể đưa ra thỉnh cầu. Vâng, ngài kẻ khờ. Thái độ của Caglia không có chỗ che đáp lại, sau đó cụ thể hiện ra nội dung nhật ký. Thấy cô biểu hiện như vậy, lại nhớ đến dáng vẻ của cô lúc còn trong mộng cảnh, Kelly cảm thấy vui mừng giống như thầy chủ nhiệm lớp thành công khiến một học sinh trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện. Quý cô ẩn sĩ lần đầu đã cung cấp nhật ký đại đế Rosell, thể hiện ra tiêu chuẩn và năng lực, trước đó hẳn là có cách sưu tập. Ây, lúc trước cô đa phần là đang quan sát, lần trước bị ngài kẻ khờ trừng phạt, mới chính thức gia nhập vào hội Tarot. Chính nghĩa Ori kết hợp biểu hiện tuần trước của ẩn sĩ Caglia, đưa ra phán đoán nhất định. Cùng lúc đó, cô cũng phát giác ngài người treo ngược. Hôm nay trạng thái không được tốt, giống như đang mong chờ cái gì, lại không nỡ cái gì, nhất thời có chút tò mò. Kelly không đợi quá lâu, 3 trang nhật ký kia đã cụ thể hiện hoàn tất, xuất hiện trong tay hắn. Mặt trời. Derek theo bản năng đã tỉnh lại, không quấy rầy ngài kẻ khờ. Ngày 9 tháng 2, hôm nay là sinh nhật Bonova, con ta có sức khỏe tốt, là người trẻ tuổi tốt bụng lại thành thật, còn rất thành kính, được giáo hội coi trọng. Tất cả mọi người chúc mừng ta, nói Bonova nhất định có thể trở thành bề tôi của thần, trở thành thánh giả, tán thưởng tín ngưỡng của con ta là thanh thuần như thế nào, hoàn mỹ như thế nào. Ta hẳn phải rất hứng khởi, nhưng trong lòng ta lại khó mà ngăn được bi thương. Ta hy vọng con của ta có một phần nhân tính, có một phần tình cảm, có thể làm chính mình, mà không phải tín đồ của thần linh. Nhưng, dường như tất cả mọi người xuất phát từ nội tâm đều cho rằng trạng thái hiện tại của Bonova rất tốt, Matilda cũng nghĩ vậy, Ciel cũng nghĩ vậy, các quý tộc các đại thần cũng nghĩ vậy, chỉ có Bernadette cảm giác giống ta. Con bé ngầm nói cho ta, con bé cho rằng chỉ cần là bản thân là được, chỉ cần không làm tổn thương ai. Nghĩ đến những lời kia của Yaratung lúc Bonova ra đời, cùng với khi ta bước vào lĩnh vực bán thần, càng ngày càng nhiều dự cảm, tâm tình của ta càng thêm nặng nề, thiên sứ đáng yêu, ha ha, thật là thiên sứ đáng yêu. Ngươi đây là phòng bị ta sao? Ngươi đây là có ý đồ khống chế ta sao? Không. Ngươi chẳng qua là không thể hiểu nỗi lòng kiêu ngạo của ta. Trong mắt của ta, thần linh là như thế nào? Ta đều có thể bắt lấy. Ngày 11 tháng 2, lần nữa liên lạc với Yaratung không có kết quả. Từ khi cầm quyển bút ký Anti-Wounds trong tay, tần suất vị thủ lĩnh hội mật tu này xuất hiện đã càng ngày càng thấp, không biết đang bí mật mưu đồ gì, dù sao thần chắc chắn sẽ không nói cho ta. Ngày 12 tháng 2, ta làm ra cho Bernadette một vật phẩm thần kỳ rất thích hợp với con bé. Cái này có thể khiến con bé phòng ngừa âm thanh lải nhải của hiền giả ẩn nặc, chỉ cần không chủ động cầu nguyện, chủ động muốn đáp ứng. Ê, thứ này giống như còn có thể trợ giúp các thánh giả đến gần di tích thần chiến ở phía đông biển Sonia mà không bị tiếng lẩm bẩm của chúa sáng thế chân thật ảnh hưởng. Khả năng cao cất giấu bí mật của vùng đất bị thần bỏ rơi. Ha ha, ta chỉ là tùy tiện làm quà cho con gái, lại có hiệu quả mạnh mẽ như vậy, Bernadette, cha con quả nhiên là thợ thủ công xuất sắc nhất trên thế giới. Thợ thủ công xuất sắc nhất, thời điểm đại đế viết ra nhật ký này, đã lên tới danh sách 2, trở thành thiên sứ. Trong tình huống có sự hiện diện của thần hơi nước và máy móc cấp bậc này là đỉnh cao mà thợ thủ công có thể đạt được. Khó trách nữ vương thần bí có thể tự do ra vào di tích thần chiến, hóa ra là có vật phẩm thần kỳ của đại đế. Quả nhiên, con gái chính là bảo vật. Kelly nội tâm kích động không thôi. Mặt khác, hắn từ câu chữ trong đoạn nhật ký đọc ra tâm trạng của đại đế Rosell rất áp lực và phẫn uất. Dùng kinh nghiệm đời trước luyện ra được năng lực đọc giải, phân biệt ra một chút nội dung ẩn giấu đằng sau. Sau khi trở thành thiên sứ, đại đế dường như nhận ra sự kiềm chế và phòng bị của giáo hội hơi nước. Vị thần hơi nước và máy móc. Khi nhất định đã thực hiện ảnh hưởng đối với con trai Bonova của hắn, khiến con trai hắn trở thành tín đồ thành kính, tương lai có thể trở thành thiên sứ tiến vào thánh sở của chúa. Điều này không chỉ khiến đại đế Rosell khuất phục và e dè, ngược lại còn khơi dậy ý đồ chống lại. Sau này đại đế trở thành kẻ thù của thế giới, chính là bắt nguồn từ ý đồ chống lại này. Kelly ở trong lòng gật đầu. Cùng lúc đó, hắn có chú ý tới chuyện của Gia Ra Tung, nghi ngờ người này khi lấy được bút ký gia tộc Antirơn là kỳ tích sư. Sau đó mới bắt đầu tấn thăng lên danh sách một, vì thế mưu đồ không ít chuyện. Kết quả lúc tấn thăng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, biến thành quái vật, đương nhiên, như ma kính Aro nói, có lẽ Gia Ra Tung không hề mất khống chế, chỉ đang ấp ủ mưu đồ gì đó. Nhanh chóng xem xong, Cơ Linh lật sang, nội dung trang này không nối liền, thuộc về nội dung mới. Ngày 5 tháng 10, mấy tín đồ mặt trăng nguyên thủy bị tổ chức áo đen ta thành lập bắt được, không thể hoàn thành nghi thức hiến tế. Bọn họ biểu hiện ra một vài thứ khiến cho ta rất hiếu kỳ, năng lực của bọn họ giống như trực tiếp bắt nguồn từ mặt trăng đỏ. Đáng tiếc, đa phần số liệu cho thấy, trăng đỏ thật ra là một tiểu hành tinh, chuyển động vòng quanh hành tinh của chúng ta, thế nào lại đem vật lý học cùng thần bí học kết hợp với nhau? Với năng lực hiện tại của ta, muốn bay lên mặt trăng đỏ, không phải là không được, cùng lắm là tương đối phiền toái và khó khăn, nhưng căn bản không nhất thiết phải làm vậy. Ngày 7 tháng 10, ta rốt cuộc cũng hạ quyết tâm. Ta thử trao đổi với con đường danh sách gần kẻ dòm ngó bí ẩn, chỉ có như vậy, ta mới có thể trở thành danh sách một. Ta luôn hoài nghi hiền giả ẩn nặc vốn là khái niệm duy nhất, sau này bởi vì một số chuyện ngoài ý muốn, sinh ra ý thức, cũng triệt để thức tỉnh. Vậy nên, vị trí danh sách một của con đường này còn trống là tỷ lệ rất cao. Quỷ bí chi chủ, Quy 3, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 233, điên cuồng khi về nhà. 233, điên cuồng khi về nhà. Ta đã sớm lấy được phối phương ma dược hoàng đế tri thức từ tổ chức cổ xưa kia, hiện tại cần tìm kiếm vật liệu tương ứng, nó có lẽ đã thuộc về một thiên sứ hoặc là sự kết hợp giữa các vật xung quanh, biến thành quái vật tà ác vạn vẹo hoặc vật phong ấn cấp không khủng bố hỗn loạn, tóm lại, nhất định phải thật cẩn thận, tốt nhất là có thể tìm được trợ thủ thích hợp. Hoàng đế tri thức, tên ma dược danh sách một này thật sự kỳ thú, nếu như không phải trực tiếp nhìn thấy phiến đá khinh nhờn, ta đã cho rằng nó thuộc về con đường độc giả, thuộc về giáo hội thần tri thức và trí tuệ, kỳ quái hơn nữa chính là, hai đường này không thể trao đổi với nhau. Ta từng cùng vị thủ lĩnh thần bí kia, với lão Hem thảo luận qua chuyện này, chúng ta cơ bản có chung nhận thức, cho rằng toàn trí trong con đường độc giả đại diện cho toàn trí toàn năng, mà kẻ dòm ngó bí ẩn, nhà thông thái đều thể hiện là bản thân tri thức, chia thành hai phương diện, một bên thiên thần bí, một gần với hiện thực. Chờ ta trở thành hoàng đế tri thức, thì Bernadette càng không cần lo lắng bị hiền giả ẩn nặc ảnh hưởng, cũng không cần sợ hãi sự truy đuổi của tri thức. Cuối cùng đại đế lại chuyển sang đường kẻ dòm ngó bí ẩn. Không biết hắn có thuận lợi trở thành hoàng đế tri thức không? Có lẽ chính bởi vì chuyện này, hắn với giáo hội hơi nước triệt để thành kẻ thù, đến mức này thế gian đều là địch cũng không tìm trợ thủ, lại gửi hy vọng vào hội ẩn sĩ hoàng hôn. Cơ Linh nửa cảm khái nửa phỏng đoán thầm nghĩ. Hiện tại, hắn đối với việc đại đế giải thích quan điểm con đường độc giả. Không thể trao đổi với đường kẻ dòm ngó bí ẩn và nhà thông thái cảm thấy rất hứng thú, cho rằng nếu tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, có lẽ sẽ tìm được quy luật cùng nguyên lý trao đổi con đường phi phàm. Xem ra đặc tính phi phàm thuộc danh sách độc giả, kẻ dòm ngó bí ẩn và nhà thông thái đều thuộc về lĩnh vực tri thức, hẳn là có mối liên hệ rất lớn với nhau, kết quả lại là một dạng dị đoan. Toàn trí của con đường độc giả trong toàn trí toàn năng của con đường người cầu nguyện bí ẩn cũng chính là người chăn cừu, trong toàn trí toàn năng. Vì thế cả hai tồn tại điểm giao nhau nhất định, tỉ như, bởi vì bác học mà hiểu biết cao, bởi vì hiểu biết cao mà là bác học, cho nên mới có thể trao đổi cho nhau. Xuất phát từ góc độ này, có thể hiểu được con đường bảo táp không phải là toàn năng trên biển, khán giả thuộc lĩnh vực tâm linh, bổ sung cho bảo táp. Vậy, vì sao mặt trời có thể trao đổi được với chúng? Cân nhắc đến bên cạnh toàn trí toàn năng thần còn một danh hiệu nữa là mặt trời viễn cổ, phải chăng mặt trời mang ý nghĩa là nền tảng dung nạp toàn trí toàn năng? Ê! Căn cứ mạch suy nghĩ này, kẻ dòm ngó bí ẩn và nhà thông thái là do phương diện tri thức khác biệt, cho nên có thể trao đổi. Như vậy sát thủ và thợ săn thì sao? Đêm tối, tử thần và chiến thần thì sao? Clint một chút suy nghĩ rất nhiều, nhưng vừa không có thời gian, cũng thiếu tin tức đầy đủ để phân tích, chỉ có thể tạm thời đem vấn đề quẳng ra khỏi đầu, dùng ý niệm đem trang thứ ba nhật ký lên trên. Vừa nhìn qua, tinh thần Clint đột nhiên tập trung, bởi vì trang nhật ký trước mắt khác biệt rất lớn với các trang trước đó. Nó không có ngày, khoảng cách chữ rất lớn, bởi vì là nguyên bản. Còn có thể nhìn ra trọng lượng đặt bút vượt mức bình thường. Clint quét mắt qua, thu nội dung trên trang giấy ố vàng vào não bộ. Không. Không thể nào. Làm sao mà lại như thế? Nếu như ta suy đoán không sai, lúc trước không chỉ có mình ta gặp phải chuyện này. Không. Không. Làm sao mà lại như thế? Thứ mà ta nhìn thấy nói cho ta, tất cả mọi thứ đều sẽ hủy diệt, mọi thứ ta tạo ra cũng chung kết cục. Không. Ta không chấp nhận kết cục như vậy. Nhất định phải cố gắng tự cứu, không thể ảo tưởng gửi gắm vào bảy vị thần. Chỉ có leo lên danh sách không, mới có thể bảo vệ bản thân ta cùng những thứ ta coi trọng. Ta có nên thử kéo ngài cửa về thế giới thực hay không? Không. Gã mặc dù tự xưng là danh sách một, nhưng ta cho rằng, gã tuyệt không phải danh sách một bình thường. Khả năng mang đến tai họa ngoài ý muốn cho ta rất lớn. So với hai trang phía trước chữ Hán lớn thêm không ít lại rất thư thớt bừa bộn chiếm đầy trang giấy ố vàng, thực tế nội dung lại không nhiều, lúc xem đầu Cơ Linh từng trận co rút đau đớn. Thời điểm viết trang nhật ký này, rất có thể đại đế Rosel đã là danh sách một hoàng đế tri thức. Mang theo cảm xúc kịch liệt viết nội dung có sắc thái thần bí, nói cách khác, nếu như Cơ Linh đọc những nội dung này ở thế giới thực, rất có thể tinh thần sẽ trở nên thất thường, phát điên tại chỗ, thậm chí mất khống chế. Còn may quý cô ẩn sĩ. Không hiểu tiếng Trung, bằng không lúc ghi nhớ nội dung vào ký ức, đã biến dị. Dù không hiểu, cô hẳn cũng đặc biệt cảm thấy mệt mỏi, lượng tiêu hao đặc biệt lớn. Nếu như tiếp xúc lâu dài, nhìn lâu, không thể tránh khỏi việc nghe nhầm và thấy ảo giác, tỷ lệ lớn sẽ xuất hiện điềm báo mất khống chế. Kalin cảm thấy may mắn thầm nghĩ. Sự chú ý của hắn nhanh chóng quay lại nội dung nhật ký, nghi ngờ nghĩ. Đại đế rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Khiến cảm xúc ông ta kịch liệt như thế, thái độ cũng cực đoan không ít. Không, trong câu chữ khuấy động cảm giác cùng cảm xúc rất bất thường, không phù hợp hình tượng một nhân vật ở địa vị cao lâu dài, càng không phù hợp một vị thiên sứ, ngay cả những ngày cuối đời, lúc đại đế nói sau khi ta chết sao phải để ý hồng thủy ngập trời, ông ta cũng không có thất thố như vậy, kích động như vậy. Ông ta bị ai ảnh hưởng? Hay bị ô nhiễm hoặc ăn mòn bởi vật phẩm nào đó? Còn có. Ông ta nhắc đến không chỉ mình ông gặp phải chuyện này, là chỉ chuyện gì? Xuyên Việt sao? Ban đầu, trên trái đất, do những sự kiện và vật thể khó hiểu, xác thực không chỉ có ông ta, còn có mình. Thậm chí nhiều hơn. Từng ý tưởng chớp lóe lướt qua, Cơ Linh không lãng phí thời gian, khiến ba trang nhật ký kia biến mất, mỉm cười nhìn về phía. Ẩn sĩ Cát Lia nói. Nghĩ kỹ thỉnh cầu chưa? Cát Lia đã sớm chuẩn bị, mở miệng nói. Tôi muốn biết tại sao lúc về già đại đế Rosel lại trở nên điên cuồng. Cùng một hàng chính nghĩa Ori chớp mắt, nghi ngờ mình nghe lầm, cô hoàn toàn không nghĩ tới quý cô ẩn sĩ mới mở miệng đã hỏi vấn đề lớn như thế. Hơn nữa cô làm sao biết được lúc đại đế Rosel về già đã trở nên điên cuồng. Còn có, cô chỉ giao có ba trang nhật ký, liền hỏi vấn đề cấp độ này, không phù hợp với quy luật trao đổi đồng giá nha. Nội tâm Ori hiện lên hàng loạt suy nghĩ. Nhưng lại không ngăn cản ẩn sĩ. Đặt câu hỏi, ngược lại cảm thấy rất hứng thú bản thân kích động chờ ngài kẻ khờ trả lời. Người treo ngược. An Dơ, mặt trăng em Linh, ma thuật sư pho đồng thời nín thở, đưa ánh mắt về phía vị trí cao nhất bàn dài, chỉ có mặt trời Derrick và thế giới không quá để ý. Kẻ khờ. Cơ Linh suy nghĩ, cười khẽ một tiếng nói. Đầu tiên, chúng ta xác định một sự thật. Ta không toàn trí. Cũng không toàn năng. Hắn lấy giọng điệu tự dễ thoải mái nói ra câu nói này, nhưng đám người ẩn sĩ lại không có một chút bất thường, thậm chí còn biểu hiện cung kính hơn. Đối bọn họ mà nói, ngài kẻ khờ. Không toàn trí cũng không toàn năng là chuyện rõ rành rành, bọn họ dù không đề cập tới nhưng với trạng thái của ngài kẻ khờ cũng đã đưa ra phỏng đoán, thực tế tôn danh vị thần bí ẩn này không có mô tả tương tự, cũng đủ để chứng minh vấn đề này. Hơn nữa, tôn danh của tất cả chân thần, tà thần đều không có toàn trí toàn năng. Sau khi tạo bước nhạc đệm, Kalin bắt đầu trả lời câu hỏi của ẩn sĩ. Ta cũng muốn biết Rosel lúc tuổi già đã gặp chuyện gì. Hiện tại có thể khẳng định, bởi vì bị kích thích hoặc ảnh hưởng bởi một số nguyên nhân chưa biết, Rosel đưa ánh mắt về danh sách không. Hắn không giải thích đối ứng danh sách không là gì, trong hội Tarot, biết nhiều hơn là không biết cũng có thể lờ mờ đoán được. Danh sách không? Đại đế muốn thành thần. Khó trách nói lúc tuổi già trở nên điên cuồng, chính nghĩa. Ori biết danh sách không là đại diện cho cái gì, nhất thời có chút cảm khái, người treo ngược An Dơ cũng giống như thế. Ẩn sĩ. Cát Lia hiển nhiên cũng hiểu hàm nghĩa danh sách không, biểu hiện cảm ơn, thu hồi ánh mắt. Danh sách không mặt trăng. Emlyn và ma thuật sư Pho tự ngẫm nghĩ hai từ đơn, dường như mới biết phía trên danh sách một còn có một cấp độ, mà lại thuộc về chân thần. Mặt trời Derek lại ngây thơ nhìn ngài kẻ khờ, không rõ vị đại đế Rosel có vẻ rất mạnh khi muốn trùng kích danh sách không có vấn đề gì, bên trong thành Bạch Ngân, nếu có cơ hội, mỗi một cư dân đều muốn trở thành chân thần danh sách không, vì mọi người tạo ra một hoàn cảnh sinh tồn an toàn, hoặc là dẫn dắt tất cả mọi người rời khỏi nơi bị nguyền rủa. Kalin không nói thêm, dựa vào thành ghế, nhìn quanh một vòng nói. Các ngươi bắt đầu đi. Nói xong, hắn liền thao túng thế giới nhìn mặt trời Derek, trầm thấp cười nói. Phối phương ma dược công chứng viên mà cậu muốn đã có. Cảm ơn ngài thế giới, dựa theo ước định, tôi sẽ ghi lại khoản nợ còn thiếu, chờ đợi ngài đưa ra yêu cầu. Mặt trời Derek thành khẩn nói. Được. Kalin vừa thao túng thế giới trả lời, vừa khiến hắn giả vờ giả vịt hướng ngài kẻ khờ đưa ra thỉnh cầu. Chẳng mấy chốc, phần phối phương ma dược rơi vào trong tay mặt trời. Nhỏ. Derek mừng rỡ nhận lấy. Như đói như khát nhanh chóng xem nội dung trên giấy da dê một lần. Danh sách 6, công chứng viên. Vật liệu chính, một phần tinh thể rễ gốc của cây trưởng giả, 5 lông vũ đuôi của chim linh khế. Vật liệu phụ, 100ml nước ép từ cây linh khế huy hoàng, một bông hoa hướng dương viền vàng, một bông hoa hướng dương viền trắng, 5 giọt nước ép từ cây dương sỉ. Không đợi người khác nói chuyện, thế giới nhìn người treo ngược An Dơ, lại một lần mở miệng nói. Tôi đã có phối phương ma dược ca sĩ Hải Dương anh muốn và vật liệu chính. Hả? Đám người chính nghĩa Ori nhất thời đều hơi trợn tròn mắt. Ẩn sĩ. Các Lia càng khó nén kinh ngạc nhìn về phía thế giới, cô nhớ kỹ rất rõ, Demon Sparrow tuần trước mới săn kẻ đồ sát cơ chi, từ đâu mà lấy được phối phương ma dược ca sĩ Hải Dương và vật liệu chính. Hắn sẽ không đi săn một ca sĩ Hải Dương, chứ? Trong giáo hội bảo táp, đều là cao tầng. Lúc này mới một tuần. Các Lia cảm thấy thế nào cũng không thực tế. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 234, hòn đảo và di tích. 234, hòn đảo và di tích. Ngài thế giới. Còn lấy được phối phương ma dược ca sĩ Hải Dương cùng vật liệu chính, thật là quá lợi hại. Mặt trời Derek chuyển ánh mắt từ giấy da dê trong tay. Nhìn người ngồi cuối bàn dài kia. Trong lòng của cậu, trình độ của thế giới đã ở lên một đẳng cấp mới, đã có thể sánh ngang với mấy vị trọng yếu trong đoàn nghị sự 6 người. Ma thuật sư. Pho cũng cảm thán không thôi, hơn nữa cảm xúc càng trở nên sâu. Cô nhớ kỹ thời điểm mình vừa gia nhập hội Tarot, ngài thế giới. Cho cô ấn tượng là sự u tối và kín đáo, ngoài ra, cũng không có đặc điểm gì khác, sau đó trong các buổi tụ hội. Anh ta liên tục biểu hiện ra kinh nghiệm lão luyện, hiểu biết uyên bác, năng lực đáng kể, chính là cảm giác đã trải qua rất nhiều loại chuyện phi phàm khác nhau kinh nghiệm dồi dào, là người nổi bật nhất trong hội Tarot chỉ sau ngài người treo ngược. Hình tượng ban đầu là như vậy trong lòng Pho cũng nhanh chóng định hình, kết quả qua mấy tháng gần đây, tiểu thư ma thuật sư. Phát hiện thế giới lại một lần làm mới nhận thức của mình. Hắn đầu tiên là nghe được tin tức tương đối quan trọng, kế tiếp là trong một khoảng thời gian ngắn mà buôn bán không ít đặc tính phi phàm. Khiến người ta không tự chủ được liên tưởng hắn ở giới sát thủ phi phàm hoạt động rất sôi nổi. Xuất phát từ nội tâm cảm giác e ngại, kèm theo mừng rỡ nhất định, bởi có nghĩa là một số ủy thác tìm ngài thế giới. Xác suất thành công rất cao. Lúc ẩn sĩ xuất hiện, ma thuật sư Pho còn tưởng rằng ngài thế giới sẽ bị ánh sáng của quý cô mạnh mẽ triệt để che lấp, ai ngờ, hắn vô thanh vô tức liền đoạt lại tình thế, khiến tất cả mọi người có chút không dám nhìn thẳng. Trong một tuần liên tục mang tới phối phương ma dược ca sĩ Hải Dương. Cùng vật liệu chính tương ứng, phối phương ma dược công chứng viên, quả thực không giống như việc một người có thể hoàn thành. Xác thực rất lợi hại, mình rất ngưỡng mộ loại người nhìn thì trầm mặc ít nói, trong bình thường, thực tế lại có năng lực phi thường, ai, không biết lúc nào mới có thể trở thành tử tước, sau lần thi săn giết này, phần thưởng của người thắng hẳn là đủ để cho một vị huyết tộc tăng bản chất mặt trăng. Em Linh Wai rất nhanh liền đem suy nghĩ quay lại chuyện của mình. Chính nghĩa. Ori bên ngoài cảm khái tán thưởng, càng không hiểu một việc. Ngài thế giới. Lợi hại như vậy vì sao trước giờ không sưu tập nhật ký của đại đế Rosel? Hừm, anh ấy không giống quý cô ẩn sĩ, gia nhập hội Tarot đã rất lâu, còn cần quan sát. Anh ta cũng không phải không có nhu cầu, hay không cần thiết sưu tập nhật ký đại đế Rosel đổi lấy đáp án từ ngài kẻ khờ. Rốt cuộc vì sao anh ta lại không sưu tập? Chẳng lẽ anh ta đã ngầm đưa ra? Nhưng vì sao lại âm thầm đưa ra? Loáng thoáng, Ori cảm thấy ngài thế giới và ngài kẻ khờ tồn tại liên hệ nhất định, nhưng lại không cách nào xác định, dù sao có không ít khả năng. Lúc này, người treo ngược. An Dơ trầm mặt mấy giây sau, nghiêng người nhìn vị trí cao nhất bàn dài nói. Thưa ngài kẻ khờ tôn kính, tôi thỉnh cầu được trao đổi riêng với thế giới. Tới rồi. Kalin có chút mong đợi gật đầu, ngay sau đó che giấu cảm quan của những người khác. An Dơ chờ đợi 2 giây, quay đầu nhìn thế giới. Jemon Sparrow nói. Tôi dùng tọa độ của một hòn đảo nguyên thủy chưa ai biết để trao đổi. Phía trên không chỉ có rất nhiều sinh vật phi phàm đại lục Nam Bắc đã tuyệt chủng, còn cất giấu một di tích cổ xưa không biết niên đại cụ thể. Lúc trước, ha! Tôi và Kilangos cùng nhau phát hiện, khi đó, bọn tôi chưa có năng lực xâm nhập thăm dò, chẳng qua hắn có phát hiện một chút vết tích, hoài nghi bên trong di tích cất giấu thứ gì đó vượt xa bình thường. Cho rằng giá trị của nó không hơn không kém với bộ bài đại đế Rosel chế tác. Thực lực của tôi không bằng Kilangos, trình độ thăm dò cũng không bằng hắn, không biết được hắn rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì, chỉ có thể suy đoán tình huống bên trong dựa vào một vài lời nói lơ đãng từ hắn. Lời này của ngài người treo ngược chứa lượng tin tức rất lớn nha. Xem ra anh ta cùng trung tướng gió lốc Kilangos đã quen biết nhau từ lâu, còn từng cùng nhau thám hiểm, phát hiện hòn đảo nguyên thủy và di tích cổ đại. Mà trước đó thừa dịp Kilangos rời khỏi biển, giải quyết vị tướng quân hải tặc này cũng là anh ta. Người treo ngược không đơn giản là thành viên giáo hội Bảo Táp, quá khứ của anh ta tự hồ rất phức tạp, cất giấu không ít bí mật. Ây, một hòn đảo nguyên thủy giá trị xác thực không nhỏ, đối với một tổ chức bí ẩn, đây mới là nền tảng chống đỡ nhân viên trưởng thành. Kalin thao túng thế giới bày ra tư thái trầm ngâm, ý đồ lấy nhiều tin tức hơn từ người treo ngược. Thấy thế giới không từ chối, nhưng cũng không đáp lại, người treo ngược An Dơ trở lại lãnh đạm nói. Phía trên có tồn tại vết tích sinh vật phi phàm cấp bán thần, đối với anh mà nói có giá trị rất lớn. Về điểm này, có ngài kẻ khờ ở đây tôi tuyên thệ cam đoan không nói dối. Chờ mình có được phối phương ma dược pháp sư quỷ dị, phải nhanh chóng cân nhắc vật liệu chính tương ứng. Ở cấp độ bán thần này, tác dụng của tiền tài sẽ ít đi rất nhiều, lấy vật đổi vật mới có khả năng đạt được thứ mong muốn. Sinh vật phi phàm cấp bán thần rất quan trọng, di tích kia cũng cần quan sát. Thế giới không do dự, cười nhẹ một tiếng nói. Thành giao. Người treo ngược An Dơ không lập tức lấy phối phương ma dược ca sĩ Hải Dương, tiếp tục nói. Tôi có một điều kiện tiên quyết, tôi hy vọng lần đầu anh thăm dò hòn đảo nguyên thủy kia, có thể để tôi làm người đồng hành. Có ngài kẻ khờ quan sát hết thảy, anh không cần lo lắng tôi có mưu đồ gì không tốt. Cơ Linh suy tính, khiến thế giới gật đầu nói. Không có vấn đề, thời điểm đi đến nơi nguy hiểm. Tôi cũng cần người đồng hành, hy vọng anh có đầy đủ năng lực theo kịp. An Dơ không vì giọng điệu đối phương mà tức giận, thở phào nhẹ nhõm nói. Cho nên, tôi hy vọng lần đầu anh thăm dò là lúc tôi tấn thăng thành công, đương nhiên, nếu như tôi bị mất khống chế, ước định này tự nhiên sẽ hết hiệu lực. Có thể. Thế giới không quá để ý hồi đáp. Người treo ngược. An Dơ không dài dòng, sau khi được ngài ngài kẻ khờ đồng ý. Cụ thể ra vị trí hòn đảo nguyên thủy kia trên giấy da dê. Ở biên giới quần đảo Rostet. Diện tích chỉnh thể cũng không nhỏ, tương đương với đảo Lam Sơn. Kalin tiếp nhận trang giấy, nhanh chóng xem một lần, đã biết đại khái rõ hòn đảo nguyên thủy kia ở nơi nào. Rất nhanh hắn ngẩng đầu lên nói. Sau khi kết thúc tụ hội phối phương ma dược cùng vật liệu chính sẽ đưa cho anh. Được. Việc đâu ra đấy khiến An Dơ đã không còn xoắn xuýt. Nghe vậy nội tâm một trận vui sướng, nhưng bên ngoài lại trầm ổn có thừa. Hai người đơn độc giao lưu đến đây là kết thúc, ẩn sĩ. Các Lia thu hồi ánh mắt nhìn thế giới, nghiêng đầu nói với ma thuật sư Pho. Thủy tinh thiên thạch đã có, 60 dê 600 bản. Nhanh thật. Hiệu suất của quý cô ẩn sĩ rất cao. Pho một bên vui mừng một bên khó xử. Tuần trước sau khi kết thúc tụ hội, cô đã lấy được kết tinh máu bạch tuộc dung nham. Thanh toán 600 bản, khoản tiền gửi chỉ còn lại 230 bản, tính cả 150 bản tiền nhuận bút cả tuần này vừa tới, vẫn còn thiếu 220 bản. Trước tiên mượn chút tiền từ CEO ứng phó nhu cầu cần thiết, cô ấy hẳn là còn nhiều. Đợi tấn thăng thành công, phải đi kiếm tiền. Đi kiếm tiền. Ma thuật sư. Phò Vô Thanh hít vào một hơi nói. Được, giờ này ngày mai giao dịch. Ẩn sĩ Cát Lia ừm một tiếng, không chút dây dưa dài dòng nhìn về phía chính nghĩa Ori. Dịch tủy sống của hắc săn khổng lồ đã có 1.800 bản, hiện tại chưa có manh mối nào về quả của cây chung gió mê hoặc. Đây đã rất tốt so với tôi dự đoán, cảm ơn quý cô ẩn sĩ. Ori chân thành cảm ơn, hoàn toàn không để ý vấn đề giá cả. Cô gần đây đã thành lập quỹ bảo hộ ngân sách sưu tập cổ vật. Còn có một tác dụng, đó chính là vấn đề sử dụng tiền bạc trở nên càng bí mật càng không bị chú ý, khiến cha và mẹ không phát giác ra vấn đề. Xác định xong hai khoản giao dịch, Cát Lia bày ra dáng vẻ hòa nhập nhìn quanh một vòng hỏi, máu của sinh vật thần thoại có đầu mối không? Kling lập tức thao túng thế giới, khàn khàn cười nói. Là chỉ sinh vật thần thoại thuần túy sao? Sinh vật thần thoại thuần túy. Còn có sinh vật thần thoại không thuần túy. Đám người chính nghĩa Ori nghe được vừa mê man không hiểu, lại cảm thấy rất hứng thú. Ẩn sĩ. Cát Lia sửng sốt một giây nói. Thuần túy, cũng chính là máu thiên sứ, một giọt là đủ rồi. Lúc trước cô không tỉ mỉ giới thiệu, là cho rằng tạm thời hội Tarot sẽ không xuất hiện sự việc cao cấp như vậy, trừ phi ngài kẻ khờ nguyện ý cung cấp trợ giúp. Mà rất hiển nhiên. Ngài kẻ khờ là không cần người khác giải thích thần thoại sinh vật là gì. Tôi có manh mối nhất định, nhưng chưa chắc có thể lấy được, hơn nữa còn phải chờ đợi chí ít 3 tháng. Kling thao túng thế giới đáp lại. Các thành viên hội Tarot khác trầm mặt một chút, không nghĩ tới thế giới. Ngay cả manh mối máu thiên sứ cũng có. Anh còn cái gì là không làm được nữa không? Đám người chính nghĩa. Ori. Ma thuật sư pho lại một lần nữa đổi mới ấn tượng của mình về ngài thế giới. Người treo ngược. Anger lại hoài nghi có phải thế giới muốn mượn một giọt máu thiên sứ từ ngài kẻ khờ. Sau im lặng ngắn ngủi, mặt trăng. Emlyn chợt phát hiện ra sự tiến bộ của mình không rõ ràng như những thành viên khác trong hội Tarot, quể quải hỏi. Ủy thác lần trước của tôi, có ai có đầu mối không? Ma thuật sư pho lập tức mở miệng nói. Đã có đầu mối sơ bộ. Tôi sẽ điều tra tiếp. Gánh nợ nần khiến cô tràn đầy động lực làm việc. Giao dịch dần đến hồi cuối, mặt trời. Derek đưa ra thỉnh cầu mua một phần tinh thể rễ gốc của cây thượng lão, còn lông vũ đuôi của chim linh khế là đặc thù ở thành Bạch Ngân trong kho hẳn có. Mặt khác, cậu còn thỉnh cầu mua một bông hoa hướng dương viền vàng và các vật liệu phụ trợ, đều là vật liệu phổ biến ở bên ngoài mà ở vùng đất bị thần bỏ rơi thiếu thốn. Một phần tinh thể rễ gốc của cây thượng lão cùng những vật liệu phụ trợ đều là vấn đề không lớn. Mặt trăng em linh tinh thần phấn chấn nói, vậy, cậu có thể dùng cái gì để trao đổi? Lần trước hắn được tiểu thư chính nghĩa. Cung cấp trái cây thượng lão, liền biết kết tinh rễ cây ở chỗ nào. Mặt trời. Derek suy nghĩ một chút nói. Một đặc tính phi phàm danh sách năm đối ứng với quỷ hút máu. Sâu trong bóng tối quái vật như vậy cũng không hiếm thấy. Huyết tộc. Em Linh cắn răng nói, cậu không cần phải gấp, chờ tôi nghĩ muốn cái gì, sẽ nói cho cậu biết. Hắn không muốn vật phẩm giao dịch với ban thưởng của cuộc thi đua bị trùng lập. Được. Thế giới nhìn Derek gánh nợ nần khá là thản nhiên. Lại là một trận trầm mặc sau, kẻ khờ. Kling gõ nhẹ bàn dài xuống loan lỗ, ra hiệu bắt đầu tự do giao lưu. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện.org Chương 235, Thế giới và Hiệp đạo. 235, Thế giới và Hiệp đạo. Trong cung điện cổ xưa dựng đứng trên sương xám, người treo ngược. Anger không vội kể chuyện của thuyền trưởng điên Kono Victor, nghiêng đầu, nhìn mặt trời nói, các cậu còn ở trấn Nung sao? Derek thành thật gật đầu nói. Đúng vậy, chúng tôi dành một đoạn thời gian rất dài để dựng doanh trại. Sau đó chia thành các nhóm nhỏ thanh trừ tàn dư quái vật trên phố, tìm kiếm các loại vết tích cổ có khả năng tồn tại, mặc dù rất thông thả, nhưng đầy đủ an toàn. Cậu trả lời vô cùng tỉ mỉ, hơn nữa nếu như ngài người treo ngược muốn được lý giải nhiều vấn đề cũng không biểu hiện thái độ. Chính nghĩa. Ori có chút hứng thú nghe, nâng tay với biên độ nhỏ nói. Các cậu ở trấn Nung lâu như vậy, lấy gì làm đồ ăn? Ở đó có cỏ mạch đen sao? Lúc trước cô đã nghe mặt trời nhỏ đề cập qua, thành Bạch Ngân có thể tiếp tục kéo dài là dựa vào cỏ mạch đen được trồng khu vực xung quanh thành. Chúng tôi có mang theo một phần cỏ mạch đen được mài thành bột, nhưng nguồn cung cấp thức ăn chủ yếu là săn giết những quái vật kia, Phần lớn bộ phận bên trong bọn chúng chỉ cần tách đặc tính phi phàm ra, lột da và lông, dùng lửa thiêu cháy, là có thể ăn, chẳng qua, bọn chúng đều bị ô nhiễm nhất định, sẽ dẫn đến tinh thần xảy ra vấn đề, không thể hấp thụ liên tục, cần có khoảng cách. Mặt trời Derrick chăm chú trả lời câu hỏi tiểu thư chính nghĩa đặt ra. Chính nghĩa? Ori nhớ mặt trời nhỏ từng đề cập qua mấy loại quái vật sâu trong bóng tối, nghĩ thành bạch ngân ở khu vực âm trầm u tối khủng bố, không nhịn được hỏi một câu. Như vậy không phải rất kinh sao? Ma thuật sư Pho đang chuyên chú nghe các thành viên khác trò chuyện, nghe thấy câu hỏi liền tinh ý dẫn dắt vấn đề, cố ý không nhìn mặt trăng Emlyn, có chút tò mò hỏi mặt trời Derrick. Tôi nhớ cậu đã nói, quái vật núp sâu trong bóng tối bao hàm quỷ hút máu, bọn nó toàn thân chảy mủ, xấu xí vô cùng, như vậy, sau khi giết chết loại quái vật này, các cậu cũng sẽ đem làm thức ăn sao? Nghe xong vấn đề này Emlyn hoàn toàn quên đi việc phản bác là huyết tộc không phải quỷ hút máu. Sắc mặt tái mét, cảm giác kinh khủng không thể miêu tả trỗi lên. Derrick trầm mặt 2 giây nói. Có quái vật xác thực rất ghê tởm, cực kỳ ghê tởm, giống tiểu thư ma thuật sư khi miêu tả quỷ hút máu, nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác, chỉ cần có thể ăn đều sẽ ăn. Giọng nói nhỏ dần, tự hồ lại một lần nữa khắc sâu bi kịch bao phủ toàn bộ thành Bạch Ngân. Bên trong cung điện nguy nga lại một lần im lặng, ngay cả mặt trăng. Emlyn muốn phản bác một số lời của mặt trời Derrick cũng không mở miệng, chỉ biểu môi, rụt đầu rụt vai. Mấy giây sau đó, thế giới phá vỡ trầm mặc, cười nhẹ một tiếng nói. Tôi ở trên biển, gần đây có chuyện đáng quan tâm, tàu đầu lâu một mắt của thuyền trưởng điên Kono Victor sau một trận bão trôi dạt đến bến tàu gần đó, cột buồm bị bẻ gãy, khắp nơi là vết tích lửa cháy, tất cả thuyền viên, bao gồm cả Kono Victor đều đã chết, không một ai may mắn sống sót. Đám người chính nghĩa Ori cũng không rõ thuyền trưởng điên là ai, đối với tin tức này không quá cảm thấy hứng thú, chỉ là có chút hiếu kỳ vì sao lại phát sinh một trận thảm án diệt thuyền như vậy. Cảm nhận của người treo ngược. Anger lại khác hoàn toàn bọn họ. Thế giới. Thậm chí còn chú ý sự kiện thuyền trưởng điên, đằng sau chuyện này hẳn cất giấu không ít bí mật. Khó trách ngài Cốt Ma nghiêm nghị hạ mệnh lệnh, khiến kẻ trừng phạt và thuyền trưởng thủy thủ điều tra vụ việc liên quan. Con ngươi An Dơ khẽ động, suy nghĩ một chút nói. Tại Bayam, giáo hội Bảo Táp đang tích cực điều tra người và sự việc có liên quan với thuyền trưởng điên Kono Victor. Không cần mình đưa ra yêu cầu. Cơ Linh cười thầm một tiếng, khiến thế giới trực tiếp hỏi. Giáo hội Bảo Táp nắm giữ manh mối gì? Tôi không biết, tôi sẽ tận lực thăm dò một chút. Người treo ngược An Dơ thản nhiên lắc đầu. Hắn tin tưởng thế giới. Hiểu được lời của hắn, chính là hiện tại tôi xác thực không rõ ràng, nhưng sẽ hỏi thăm trong nội bộ. Chính nghĩa. Ori hiếu kỳ quan sát càng phát giác chuyện thuyền trưởng điên không đơn giản, mở miệng thăm dò nói. Ngài thế giới, đây không phải là hải tặc nội chiến sao? Kalin đang muốn tùy ý có lệ nói với tiểu thư chính nghĩa một hai câu, không lộ ra nhiều, bỗng nhiên cân nhắc đến một vấn đề. Đằng sau sự kiện sương khói khổng lồ Bắc Lung và vụ án nô lệ mất tích có lẽ ẩn giấu phe phái nào đó trong vương thất, cùng với một số người trong quân đội, mà tiểu thư chính nghĩa về mặt cảm xúc và lập trường tự nhiên thiên về quý tộc và vương thất. Nếu như tương lai có một ngày, mình nhắm vào những tên khốn đáng bị nguyền rủa, đáng bị treo cổ kêu ủy thác nhiệm vụ cho cô chưa chắc sẽ vui lòng tiếp nhận, thậm chí có khả năng nội tâm sa vào mâu thuẫn. Cho nên, hiện tại phải cho cô một chút ấn tượng rằng vương thất và quân đội có không ít kẻ xấu. Bất tri bất giác thay đổi lập trường và khuynh hướng cảm xúc của cô, vì vậy thế giới có thể gánh chịu nguy hiểm bại lộ một phần tin tức. Kalin suy tư một lát, khiến thế giới. Ngữ khí nhẹ nhàng cùng châm chọc nói. Thuyền trưởng điên có liên quan với vụ án nô lệ mất tích mà ngài người treo ngược điều tra lúc trước. Giáo phái ma nữ dụ dỗ hoặc cướp đoạt nô lệ giao cho trung tướng bệnh tật Tracy và các thế lực bên ngoài. Bọn chúng vận chuyển đến gần bờ biển phía đại lục Đông Bắc. Nhờ thuyền trưởng điên Kono Victor hoàn thành đoạn đường cuối cùng, tên hải tặc này biết rất nhiều tay buôn người ở Loen, có liên hệ mật thiết với thương nhân nô lệ. Tháng 1 tôi có nói với ngài người treo ngược một tin tức, có người tận mắt thấy Ba Len, người liên quan đến vụ mất tích gặp gỡ với nhân viên của Mi Chính trung thành với hoàng gia. Còn có, ca pim tay buôn người lớn nhất Bắc Lung được người thuộc con đường trọng tài bảo vệ. Nhiều chuyện như vậy chung vào một chỗ. Mấy người còn cho rằng thuyền trưởng điên chết đơn giản là do hải tặc nội chiến sao? Tôi đang nghĩ, kẻ đứng sau màn kia muốn nhiều nô lệ như vậy làm gì? Manh mối ở giữa rõ ràng liên quan hiện ra tại, nhờ vậy. Chính nghĩa Ori cùng người treo ngược An Dơ trong lòng bỗng nhiên hiểu ra không ít chuyện. Ngài thế giới. Rời khỏi Bắc Lung, đi ra biển, là để tìm manh mối, anh ta luôn điều tra chân tướng sự kiện sương khói khổng lồ và cái chết của vương tử Edessac. Căn cứ những nội dung anh ta cung cấp, có thể phát hiện rõ ràng, hung thủ thật sự còn chưa bị trừng phạt, đang ẩn nấp trong nội bộ vương thất, cũng có một bộ phận quân đội nhân sĩ phục vụ bọn chúng, thật sự đáng ghét. Loại người này nên bị ném vào địa ngục. Hừ. Ngài thế giới làm sao biết người bảo vệ Capim thuộc con đường trọng tài? Bọn họ từng quen biết. Suy nghĩ bên trong Audrey bay nhảy, đột nhiên có liên tưởng. Capim là bị hiệp đạo Hắc Hoàng đế. Giết chết, người này rõ ràng biết rõ những người bảo vệ Capim thuộc con đường nào. Hiệp đạo Hắc Hoàng đế. Là bề tôi của ngài kẻ khờ. Ngài thế giới. Có vẻ như có mối liên hệ nhất định với ngài kẻ khờ, anh ta xưa nay không hề sưu tập nhật ký đại đế Rosel. Cho nên, ngài thế giới. Chính là hiệp đạo Hắc Hoàng đế, chính là bề tôi của ngài kẻ khờ. Anh ta không giao nhật ký đại đế Rosel là bởi vì đã ngầm giao ra. Biểu hiện lúc trước của anh ta là để che giấu thân phận bề tôi. Đây là khảo nghiệm của ngài kẻ khờ. Thật khó để liên tưởng ngài thế giới cùng hiệp đạo Hắc Hoàng đế là một, người sau càng giống một anh hùng hơn. Audrey cảm thấy mình đã tìm ra chân tướng, bắt đầu hiếu kỳ về ngài thế giới, cũng chính là hiệp đạo Hắc Hoàng đế, trong hiện thực rốt cuộc là người như thế nào? Người treo ngược. Angier cùng ẩn sĩ Caglia hiểu ngay tại sao Demon Sparrow muốn tập kích trung tướng bệnh tật Tracy. Vị bề tôi này đang truy tìm chân tướng sự kiện sương khói khổng lồ Bắc Lung. Mà những điều ẩn giấu phía sau khiến ngài kẻ khờ. Cảm thấy hứng thú. Ma thuật sư Pho và mặt trăng Emlyn sống ở Bắc Lung, cũng từ thế giới nhắc đến Capim đã mơ hồ nhận ra gì đó, dù sao truyền thuyết hiệp đạo Hắc Hoàng đế nửa năm gần đây khá nổi tiếng, trở thành nhân vật trọng yếu trong nhiều tiểu thuyết, ngay cả Pho cũng muốn lấy đối phương làm nhân vật chính viết một câu chuyện tình yêu giữa hiệp đạo với tiểu thư quý tộc. Bọn họ rốt cuộc hiểu rõ tại sao trước đó thế giới có thể kịp thời phát giác được có sự kiện lớn đang ấp ủ ở Bắc Lung, có thể xảy ra thảm kịch, bởi vì anh ta đang truy tìm manh mối tương ứng. Xem ra, chuyện ở Bắc Lung chưa kết thúc, tương lai có lẽ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thật muốn lập tức rời khỏi đây, nhưng cậu ấy hẳn sẽ không đồng ý đâu, cũng không biết giải thích như nào. Pho nháy mắt có ý nghĩ chạy khỏi Bắc Lung. Mặt trăng. Emlyn không quá sợ hãi, hắn thấy, nếu thật sự xuất hiện thảm họa, huyết tộc cũng có nhân vật lớn ở Bắc Lung, khẳng định có thể cung cấp trợ giúp. Trầm mặc 2 giây, người treo ngược. An Dơ trịnh trọng nói. Tôi sẽ tận lực điều tra chuyện này. Hắn đã dự cảm được đằng sau cái chết của thuyền trưởng điên ẩn giấu một cơn bão kinh hoàng, bởi vậy có chút e dè và sợ hãi, nhưng cũng không khỏi hứng khởi và run rẩy của bản thân khi tham gia vào sự kiện quan trọng nhất của lục địa Nam và Bắc. Ẩn sĩ. Các Lia im lặng nghe xong, gật đầu nói. Tôi cũng sẽ thu thập tin tức tương ứng. Nếu như có càng nhiều manh mối, tôi có thể sẽ giúp đỡ được. Kerlin ngẫm nghĩ, khiến thế giới thản nhiên nói. Đêm thuyền trưởng điên chết, trên thuyền hắn có một cường giả danh sách cao con đường Hắc Hoàng đế, nhưng bán thần này đã thành công trốn thoát trước khi gian cốt mang tới. Con đường Hắc Hoàng đế, bán thần. Angier và Caglia đồng thời nhai nuốt mấy từ đơn này, suy nghĩ về cách tiếp cận từ đâu. Đám người chính nghĩa. Audrey lại kinh ngạc vì hội Tarot từ thảo luận bán thần phát triển đến tham dự trực tiếp vào sự kiện liên quan đến bán thần, thật sự càng ngày càng cao cấp. Về phần mặt trời Derrick, toàn bộ quá trình đều không thể nào nghe hiểu. Sau khi chuyện thuyền trưởng điên tạm thời kết thúc, ẩn sĩ Caglia nhìn thế giới, cố ý nói. Trên biển còn có một chuyện, tuần trước, nhà mạo hiểm điên cùng Demon Sparrow săn phó nhì của bất tử vương, kẻ đồ sát cơ chi, một người phi phàm danh sách năm. Thật lợi hại. Ma thuật sư Pho trước mắt ở danh sách 8 từ đáy lòng khen ngợi, cô rất rõ danh sách 5 đại diện cho cái gì. Thật sự là một nhà mạo hiểm truyền kỳ. Chính nghĩa Audrey nói theo. Mặt trăng. Emlyn há miệng, lại lần nữa nhắm lại, cảm thấy khoảng cách của mình với cấp độ này còn rất xa. Người treo ngược. Angier lại không có gì dị thường nói. Chính bởi vì chuyện này, điều tra lai lịch Demon Sparrow trở thành một nhiệm vụ quan trọng trước mắt các tổ chức lớn. Ý của anh là giáo hội Bảo Táp cũng cho người điều tra tôi. Kerlin lập tức hiểu hàm ý của người treo ngược, khiến thế giới trầm thấp cười nói. Không biết nơi nào có thể nhận ủy thác này. Tôi muốn dùng một số thông tin không quan trọng để kiếm tiền, đối với Demon Sparrow, tôi hiểu rất rõ. Ý của thế giới chính là, anh ta không quan tâm mình giao nộp một số thông tin về Demon Sparrow có vẻ quan trọng nhưng thực ra không có ý nghĩa gì để đổi lấy phần thưởng và tín nhiệm. Người treo ngược hiểu ý gật đầu. Tự do giao lưu kéo dài một lúc lâu, thẳng đến khi mặt trời. Derek học xong từ đơn tiếng Hem của tuần này, mọi thứ mới hoàn toàn kết thúc. Đưa mắt nhìn đám người tiểu thư chính nghĩa. Cúi chào rồi biến mất, Colin đưa ánh mắt về phía Rosel du ký trên bàn. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 236, nhân vật trong sách. 236, nhân vật trong sách. Cảm thấy bản thân vẫn chưa mệt mỏi, Colin xoa xoa thái dương, vẫy tay một cái, khiến một bình kim loại nhỏ bay ra từ trong đống đồ linh tinh. Trong này là một ống nhỏ chứa máu mà hắn đã rất cố gắng mới rút ra từ động mạch của mình, mang lên trên xương xám từ trước, chờ đợi cơ hội linh thể tiến vào Rosel du ký, thăm dò thế giới trong sách. Vặn cái nắp ra, Colin không vội đem máu bôi lên bìa sách màu nâu đậm, mà triệu hoán. Toàn bộ vật phẩm đã đưa vào không gian thần bí trước khi tụ hội Tarot bắt đầu từ trong đống đồ linh tinh đi ra, bày lộn xộn trước mặt. Cân nhắc đến ngoại hình Hắc Hoàng đế. Quá khiến người ta chú ý, lại không rõ tình hình cụ thể thế giới trong sách, Colin quyết định không mang theo lá bài khinh nhờn, chuyển sang dùng còi đồng Arik gia cố linh thể, miễn bị giết tức thì bởi sức mạnh vô danh, không kịp trở về phía trên xương xám. Theo chiếc còi đồng cổ xưa tinh xảo hòa vào, linh thể Colin nhìn lớn hơn một chút, trở nên dày hơn rất nhiều. Chỗ hốc mắt hắn theo đó nhảy ra hai ngọn lửa đen kịch, dường như có sinh mệnh riêng của mình. Mượn nhờ minh tưởng, điều chỉnh linh tính, Colin thu lại tất cả sự lạnh lẽo từ cái chết vào trong người, đôi mắt dị thường rất nhanh khôi phục. Điều này giống như một linh hồn xấu xa đổi lốt hình dạng của một người bình thường để dụ dỗ con mồi tiếp cận. Ngay sau đó, Colin đeo đói khát ngọ ngoại. Lên, súng lục chung tan và đặc tính phi phàm ác mộng giấu trong người. Đây là những thứ hắn chuẩn bị để khám phá thế giới sách tìm kiếm bất thường. Làm tốt các phương diện chuẩn bị, hắn vặn nắp bình kim loại nhỏ ra, đổ ra mấy giọt máu, bôi lên bìa ngoài Rosel du ký. Sau một thời gian ngắn chờ đợi, hắn thấy đầu tiên là mơ hồ, phản phất cất giấu vô số sự vật trong suốt, chợt trở nên rõ ràng, có trời xanh, có mây trắng, có tường thành màu nâu xám, có người đi lại. Không phải địa điểm băng tuyết trước đó, nhìn từ bề ngoài rất giống một thành phố bình thường. Colin đứng bên lề đường đất, quan sát các cư dân thế giới trong sách, phát hiện bọn họ đa số mặc sơ mi vải lanh, áo khoác ngắn màu nâu và quần dài màu sẫm tương đối rộng rãi, phong cách tổng thể giống với vương quốc Loen mấy trăm năm trước. Cúi đầu nhìn bộ vest đuôi én dài, áo sơ mi cổ cứng và nơ cổ màu đỏ sậm mà mình mặc, Colin lặng lẽ thay đổi tất cả, ngay lập tức không còn khác biệt gì với mọi người xung quanh. Ngay sau đó hắn tiến về phía cổng thành, chuẩn bị vào. Đúng lúc này, một binh sĩ thủ vệ mặc giáp da ngăn cản hắn. Thuế vào thành. Một Reader. Anh thấy tôi giống người có tiền lắm à? Tôi còn chả biết Reader là gì. Colin buồn cười ở trong lòng nói thầm hai câu, chợt lợi dụng câu thông. Giữa Linh và Linh, thành công dời sự chú ý của binh sĩ thủ vệ chuyển đến đoàn thương nhân vào thành phía sau. Là một oan hồn có thể nhập vào người khác để tiến hành thao túng. Việc gây ảnh hưởng về mặt tinh thần lên mục tiêu là hoạt động bình thường, loại năng lực này không tính là mạnh, nhưng đối với người thường, lại rất hiệu quả. Tiến vào thành phố, nội tâm Colin cảnh giác bề ngoài buông lỏng dạo bước trên đường phố, cảm thấy môi trường vệ sinh công cộng nơi đây so với Bắc Lung mấy năm nay còn tốt hơn nhiều, giống như có hệ thống cống thoát nước, không xảy ra loại tình huống như đổ phân với nước tiểu và rác từ tầng trên. Hoàn toàn nhìn không ra đây là thế giới giả trong sách, tất cả mọi người đều có dây linh thể. Colin một bên dò xét, một bên tiến lên, đột nhiên nhìn thấy một tòa nhà bằng đá cao hơn 10 mét ở bên cạnh, nó chỉ có 2 tầng, từ đỉnh cửa chính đến mặt đất gần như 4 mét. Bên cạnh tòa nhà này có một biển hiệu, viết một số từ mà Colin có thể hiểu ngay lập tức mặc dù chúng khác biệt với bất kỳ chữ viết nào ở thế giới bên ngoài, hội thợ rèn Petsop. Còn có hội thợ rèn, quả nhiên nơi này chưa đến thời đại hơi nước. Colin vừa có cảm giác, đã thấy cánh cửa lớn kêu cọc kẹt mở ra. Từ bên trong đi ra một cự nhân với bốn chân tay dị dạng. Cự nhân này có màu da xanh xám, đầu có một con mắt dọc đặc trưng, tay cầm một cái búa sắt to và nặng, miệng cười hướng về phía bên kia đường phố. Người qua đường đi lại cũng không sợ hắn, dường như đã quen. Họ thậm chí còn chào hỏi cự nhân kia. Buổi chiều an lành, Rosel. Rosel. Colin khá mù mặt đối với tướng mạo của cự nhân, Đồng tử chợt co lại, lúc này mới cảm thấy quen thuộc. Hắn đang muốn đuổi theo, lại phát hiện cự nhân kia rẽ vào một con đường khác, biến mất trong tầm mắt hắn. Cơ Linh đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn chăm chú vào nơi giao nhau của hai con đường, trong lòng mơ hồ có một số suy đoán. Ở thế giới trong sách, Rosel còn tồn tại. Không, phần kết của cuốn sách Rosel đã tử trận tại Vương quốc Băng Sương. Đây là một câu chuyện khác. Đủ loại nghi hoặc xuất hiện, Cơ Linh không vội tìm kiếm Rosel, quay người tiến vào một quán rượu bên đường. Những nơi như vậy thường tụ tập từ các loại thông tin nhỏ nhất đến phức tạp nhất của một thành phố, giúp hắn nắm bắt được tình huống nhanh nhất. Trong quán rượu tia sáng lờ mờ, tình trạng thông gió không được tốt lắm, không khí có vẻ hơi đục ngầu, lúc này, người đến uống rượu chưa nhiều, hầu hết đều ở vị trí quầy bar, cùng với người phục vụ rượu đang vui vẻ trò chuyện với nhau. Kelin chậm rãi đi qua, ánh mắt đột nhiên đông lại. Hắn thấy một người đàn ông đang ngồi bên cạnh quầy bar, đội một chiếc mũ đen cứng nhọn, mặc một chiếc áo khoác không đối xứng, dáng vẻ khá đẹp, tóc màu nâu khói xám, đôi mắt nâu sâu thẳm, chiếc mũi cao cùng đôi môi mỏng, chính là tử tước Mobet Yorostat đế quốc Solomon. Nhìn thấy hắn, Kelin liền nghĩ tới hình ảnh kẻ cắp mộng. Nhanh chóng già yếu, ngã trên mặt đất, gian nan bò tới ca sĩ tinh linh Siata, nắm bàn tay cô. Tất cả mọi thứ rõ ràng như chỉ mới xảy ra hôm qua, nhưng bây giờ Mobet lại một lần nữa xuất hiện trước mắt hắn. Kelin trầm ngâm đi qua, ngồi xuống bên cạnh Mobet. Hắn không mở miệng, hắn biết Mobet sẽ chủ động trò chuyện. Người ngoại quốc. Lần đầu tiên tới Pet Shop. Tôi thề, tôi chưa từng gặp qua anh trước đây. Mobet buông xuống ly rượu xuống bàn, nghiêng đầu nhìn Kelin nói. Tôi đến từ Vương quốc Băng Sương. Kelin thuận miệng bịa chuyện nói. Mobet lập tức cười ha ha. Anh thật biết nói đùa, nơi này chính là Vương quốc Băng Sương, đương nhiên, đó là chuyện của rất nhiều năm trước. Từ khi truyền thuyết Bắc Vương bị một nhà mạo hiểm, không, anh hùng giết chết, nơi này đã không còn băng tuyết nữa, mọi người đều cho rằng hiện tại phải gọi là Vương quốc Không Đông. Kelin trầm mặt xuống, không có trả lời. Sao phải nghiêm túc như vậy? Xem ra anh cũng có nỗi khổ riêng của mình. Mobet đồng tình gõ xuống tấm ván gỗ quầy ba, ừng ục, uống ngụm rượu nói, tôi cho anh biết, đàn ông tuyệt đối đừng kết hôn, đây sẽ khởi đầu của một đời đau đớn. Anh biết không? Khi cô ấy có một chút rung đãng tình cảm, cô ấy sẽ đánh tôi một trận, khi vui vẻ cô ấy đánh tôi, khi xấu hổ cô ấy đánh tôi, khi tức giận cô ấy cũng đánh tôi, dù sao thì cô ấy cũng sẽ đánh tôi. Tôi đã quyết định, từ bây giờ trở đi, tôi sẽ không về nhà nữa. Anh ta đã kết hôn với Siata. Kelin im lặng 2 giây, đánh giá gương mặt Mobet, phát hiện không có dấu hiệu bầm tím sưng phù, điều này nói rõ ca sĩ tinh linh vẫn biết đàn ông cần thể diện. Hắn có chút thở dài hỏi. Vậy tại sao anh lại kết hôn với cô ấy? Mobet ngẩn ra, chua xót cười nói. Tôi theo thương đội đến đây, lần đầu tiên gặp cô ấy rất xinh đẹp, tiếng hát lại dễ nghe, bên trong có vẻ ẩn chứa nỗi buồn khó tả. Ha ha, lúc đó tôi yêu mến cô ấy bao nhiêu, bây giờ tôi lại sợ cô ấy bấy nhiêu. Tôi, tuyệt đối sẽ không trở về, nè, tại sao anh lại buồn? Không cần buồn vì tôi đã tự do rồi. Lúc này, cánh cửa quán rượu đột nhiên mở ra với tiếng đập mạnh, một giọng nữ thanh khiết vang lên. Mobet, cút ra đây. Tôi đếm đến 10, nếu anh không về nhà, thì vĩnh viễn đừng trở về. 10, 9. Mobet nhảy dựng lên, chạy về phía cửa, một bên chạy một bên nói lầm bầm. Tôi biết cô ấy không đủ kiên nhẫn, mỗi lần đếm xong 8, liền trực tiếp nhảy đến 2. Kelin nghiêng người qua, nhìn thấy bóng dáng Siata, nhưng không còn ý định trò chuyện như trước. Mobet và Siata thật sự đã chết, hai người sống ở đây cũng chỉ là hai nhân vật trong sách. Đứng lên, rời khỏi quán rượu, Kelin đi tới ngõ nhỏ vắng vẻ gần đấy, trước tiên tính toán xác nhận linh giới ở đây trông như thế nào. Trong đầu hắn nhanh hồi tưởng vô số quả cầu sáng chồng lên nhau, suy nghĩ dần dần trống rỗng, thể xác và tinh thần trở nên yên tĩnh. Linh tính dần mở rộng, xung quanh hắn xuất hiện rất nhiều thân ảnh hư ảo khó miêu tả, nhưng chỗ không trung không có 7 tia sáng với các màu sắc khác biệt vắt ngang qua. Không có 7 tia sáng. Số lượng sinh vật linh giới cũng không đủ nhiều. Đây quả nhiên là linh giới giả dựng bởi cuốn sách. Cơ Linh bước vào, chỉ cảm thấy sắc thái trước mắt đột nhiên rõ ràng. Đậm tới cực điểm, và chồng lên nhau. Hắn không vội vàng thăm dò linh giới nơi này, rời khỏi, đi dạo khắp thành Tetsop, trò chuyện với mọi người. Chẳng mấy chốc, hắn tìm đến nơi ở của Rosell. Cự nhân này kinh doanh một tiệm rèn, lúc này đang nhàn nhã nằm trên giường lớn ở lầu 2, ngủ trưa. Kalin trực tiếp xuyên tường đi vào, tới bên cạnh Rosell. Hắn nhìn chăm chú cự nhân mấy giây, từ trong linh thể lấy ra đặc tính phi phàm ác mộng. Sử dụng những năng lực tự nhiên của nó một cách khá khó khăn. Bóng tối yên tĩnh sâu thẳm lan rộng, nhanh chóng bao trùm Kalin và Rosell, mà ở trạng thái linh thể, Kalin trực tiếp nhìn thấy một quả cầu sáng mông lung. Linh tính của hắn ngay lập tức lan rộng, chạm vào quả cầu sáng. Các loại cảnh quan rời rạc xuất hiện chớp nhoáng xung quanh hắn, cuối cùng dừng ở một khu rừng rậm rạp cây cổ thụ cao lớn nhưng héo úa, mặt khác đối diện với rừng, núi đứng vững, vách đá dựng đứng, trên đỉnh có một cung điện nguy nga tráng lệ. Cung điện cao lớn tráng lệ, không giống như là nơi ở của con người, mang đến cảm giác thần thoại, ánh sáng hoàng hôn rơi lên đó như đóng băng. Kalin đã từng gặp qua cung điện này, đây là vương đình cự nhân. Xuất hiện trong thế giới mộng của di tích thần chiến. Nhưng, góc nhìn của hắn bây giờ hoàn toàn khác với trước, vị trí hiện tại của hắn ở phía sau cung điện. Quỷ bí chi chủ, Quy Ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 237, Hành trình trong mộng. 237, Hành trình trong mộng. Kalin thu hồi ánh mắt, nhìn về rừng cây dày đặc đến nỗi dường như không có tia sáng nào có thể chiếu qua. Đại khái biết được vị trí hiện tại. Đây là rừng suy bại mà Rosell trông coi khi ở vương đình cự nhân. Trong rừng cây cối đều cao đến mấy chục mét, to đến mức cần nhiều cự nhân mới có thể vây kín, nhưng bề mặt cây loang lổ, có nhiều chỗ mục rữa, cành và lá hoàn toàn khô héo, rơi xuống, cuốn lấy nhau, giống như tầng mây lơ lửng giữa không trung. Rosell và mấy cự nhân giống anh ta đang canh giữ ở rìa rừng rậm, hoặc xách rìu, hoặc cầm đại kiếm, chăm chỉ canh gác các hướng khác nhau. Theo lời của Rosell, bên trong rừng suy bại mai táng cha và mẹ cự nhân vương Omi, ngoài vị cổ thần này, không ai có thể đặt chân vào, bao gồm cả những thủ vệ. Cha mẹ cự nhân vương Omi hẳn là cự nhân đời đầu, điên cuồng nhất, hung ác nhất, tà nhẫn nhất, nhìn chung. Vì sao Rosell lại mơ như thế? Kalin suy tư, đột nhiên nhận ra có điểm không đúng. Theo những gì hắn nghe được khi lang thang trò chuyện khắp thành phố, hiện tại Rosell là được cự nhân sinh ra và lớn lên ở đây, không có bất kỳ mối liên hệ nào với vương đình cự nhân. Cho nên, mộng cảnh này rất bất bình thường. Xét theo lý thuyết của hội luyện kim tâm lý mà quý cô Dali và tiểu thư chính nghĩa đã đề cập. Có thể khi thế giới trong sách tạo ra nhân vật, nó sẽ sử dụng hoặc sao chép tiềm thức và tiềm thức tập thể của người gốc, sau đó chỉnh sửa một chút, để ý thức hiện tại đáp ứng nhu cầu cần thiết. Vì vậy, Rosell hiện tại trong mơ sẽ bị ảnh hưởng bởi tiềm thức của chính mình. Tái hiện cuộc sống ngày xưa ở Rosell vương đình cự nhân. Nếu thực sự như vậy, chỉ có thể nói rằng tác giả của cuốn sách này rất tà nhẫn. Kalin nghĩ đến đây, đột nhiên có một ý nghĩ, cảm thấy đây là cơ hội để thu thập thông tin liên quan đến vương đình cự nhân. Trước đây hắn định hỏi trực tiếp Rosell về vấn đề này, ai ngờ người cự nhân thủ hộ này vì thực hiện lời hứa, đã chết trong cuộc chiến cùng Bắc Vương. Ulysses, linh thể sau khi rời khỏi thế giới trong sách cũng nhanh chóng tan biến. Căn bản không cho hắn cơ hội thông linh, hiện tại hắn cuối cùng đã có phương pháp khác, đó là khám phá mộng cảnh của Rosell. Trong này khẳng định sẽ có một phần sẽ rất hoang đường và phóng đại, nhưng phần còn lại nhất định là phản ánh của hiện thực, chỉ cần cẩn thận nghiên cứu, không phải không có cách phân biệt. Rosell chưa từng tiến vào rừng suy bại, bên trong dù cho có tràng cảnh, cũng bắt nguồn từ tưởng tượng của anh ta, không có yếu tố thăm dò. Kalin đưa ánh mắt về phía vương đình chỗ núi cao. Nó không cao. Cho thấy rừng suy bại. Nằm ở một nơi khá gần cung điện trên núi, từ nơi này hẳn là có con đường thẳng tới chỗ ở cổ thần. Kalin không lãng phí thời gian tìm kiếm, trực tiếp đi về phía Rosell, bày ra bộ dáng chúng ta rất thân, không chút hoang mang mở miệng hỏi. Về vương đình đường nào ấy nhỉ? Hắn biết Rosell là cự nhân thành thật, trong mộng cảnh khẳng định còn thành thật hơn. Rosell nâng tay gãi cái sau đầu, có chút bối rối cúi đầu cười nói. Không phải trở về từ đường hầm hoang vu sao? Hắn chỉ về phía trước bên cạnh, nói bổ sung. Vòng qua tảng đá lớn này là thấy. Cảm ơn. Kalin cảm thán hành lễ nói. Đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn đi xa, Rosell lại gãi gãi sau gáy của mình, mê mang lẩm bẩm. Anh ta là ai? Vì sao mình lại cảm thấy quen thuộc? Vòng qua một tảng đá lớn nhô ra từ vách núi đá, trước mắt Kalin bỗng nhiên sáng sủa. xuất hiện một hang động lớn cao ít nhất 30 mét. Ở ngoài hang có một bia đá, trên bia đá khắc hình một con mắt dọc, mũi cao và môi dày, tựa như đầu của một cự nhân bị ép vào chỉ lộ ra phần trước. Cơ Linh vừa đến gần, cái miệng trên tấm bia đá liền mở ra. Tại sao trở về Vương Đình sớm? Được triệu hồi bởi vua. Cơ Linh mặt không đổi sắc nói dối, dù sao trí thông minh của toàn bộ sinh linh trong mộng đều giống với chủ nhân mộng cảnh, cũng chính là Grosel. Bờ môi trên tấm bia đá đóng mở không định hình, phát ra âm thanh vù vù nói. Hãy trả lời một câu hỏi của tôi, nếu không sẽ không được đi qua. Lúc này, nếu mang theo ma kính Aro, hẳn là sẽ có chuyện rất thú vị. Cơ Linh chửi thầm một câu, bình tĩnh gật đầu nói. Được. Môi trên bia đá đóng lại 3 giây sau mở ra. Nếu như vợ của ngươi, con gái của ngươi và người con gái trong mộng của ngươi, để ngươi đánh giá ai trong số họ đẹp nhất, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Câu hỏi này hoàn toàn không giống với phong cách của ma kính. Cơ Linh miệng mấp máy, suy nghĩ thật nhanh, dùng gần 10 giây đồng hồ mới mở miệng nói. Trí tuệ của tôi không đủ để đánh giá vấn đề này, tôi sẽ chỉ định một người có trí tuệ cao hơn để đưa ra câu trả lời. Loại trò chơi mất mạng này hắn sao dám tự mình trả lời? Hắn ở trong lòng cắn răng nghiến lợi nói bổ sung. Ai là người có trí tuệ cao hơn? Gương mặt cự nhân trên tấm bia đá ngây ngốc mấy giây nói. Cơ Linh nghiêm túc trả lời. Đương nhiên là vua của chúng ta. Bia đá có chút nghẹn họng, một lúc lâu mới mở miệng nói. Được rồi, coi như ngươi đã trả lời, ngươi có thể đi qua. Cơ Linh lập tức vượt qua bia đá kỳ lạ, đi vào hang động phía trước. Mặt đất trong hang động được lát bằng những tấm đá lớn đã phong hóa từ lâu, hai bên và phía trên được vẽ nhiều bức tranh, kể về câu chuyện của người cự nhân chiến đấu với cự long, với ma sói với các loài khác như ác ma, chim bất tử, phong cách vẽ mạnh mẽ, màu sắc ảm đạm, nhưng rất sinh động. Cơ Linh vừa xem xét bích họa, vừa đi lên phía trước, phát hiện ra nhiều bụi cỏ khô héo, cũng như nhiều sỏi thô ráp nằm giữa các phiến đá và dưới bích họa. Và cảm giác nước ở đây đang chảy đi. Cảm giác sinh mệnh suy yếu càng đi vào sâu càng trở nên rõ rệt. Không biết đi được bao lâu, Cơ Linh nhìn thấy một cánh cửa màu xanh xám mở ra, mỗi bên cánh cửa đều có một cự nhân cao từ 4 đến 5 mét. Cự nhân canh gác ở đây khác với Rosel và những người khác, họ mặc áo giáp sắt màu đen cứng cáp và lộng lẫy, đội mũ giáp chắc chắn với kiểu dáng độc đáo, giống như hai bức tượng khổng lồ. Họ không ngăn cản Cơ Linh, mặc cho hắn đi qua cánh cửa, tiến vào bên trong. Đại sảnh này không tính rộng lớn. Bốn phía xung quanh đều rõ ràng góc cạnh, đại khái có thể chứa từ 50 đến 60 cự nhân. Cơ Linh đang quan sát hoàn cảnh, dưới chân đột nhiên chấn động, sau đó toàn bộ đại sảnh như bị bàn tay vô hình kéo lên, nhanh chóng lên cao. Hắn lay động một chút thân thể đã đứng vững, chỉ thấy bức tường đá màu xám đen ở cánh cửa bay lướt qua, liên tục lao xuống. Tầm 10 giây, tiếng vang ken két truyền ra, đại sảnh dừng lại. Lúc này, bên ngoài cánh cửa đã không còn là đường hầm hang động nữa, mà là một cung điện vĩ đại được chống đỡ bởi nhiều cột đá. Cơ Linh nhanh chóng rời khỏi đại sảnh ban đầu, có chút hứng thú đánh giá bốn phía. Đây chính là thang máy phiên bản Vương Đình cự nhân. Nơi này hình như chỗ ở của thủ vệ, bên ngoài là bàn dài cao hơn người, và nhiều ghế cỡ siêu lớn, hai bên có nhiều gian phòng, bên trong mỗi phòng có một chiếc giường lớn được sắp xếp chỉnh tề. Ánh mắt của Cơ Linh quét qua các vật trong đại điện, cuối cùng dừng lại ở một bức bích họa. Nhân vật chính của bức bích họa này là một cự nhân toàn thân mặc áo giáp màu bạc, vì không có vật so sánh, Cơ Linh không biết anh ta cao bao nhiêu. Cự nhân này đứng ở rìa vách núi, trường kiếm trong tay chỉ chéo lên trên, bề mặt cơ thể phát ra ánh sáng rõ ràng, giống như mặt trời mọc chiếu sáng xung quanh. Xung quanh có nhiều cự nhân quỳ một gối xuống, giống như đang cầu nguyện chờ đợi được ban phước. Con trai cả của vua cự nhân, thần Bình Minh. Ba điêu. Cơ Linh suy nghĩ nhìn về phần mặt của nhân vật chính trong bức họa, chỉ thấy đó bị mặt nạ che khuất, chỉ có phần mắt hiển thị ra một cụm ánh sáng giống như bình minh. Giống như tượng chiến thần. Trong di tích ngầm của Bắc Lung, khuôn mặt hoàn toàn được che kín bởi mặt nạ nữ vương thần bí từng nói, chiến thần hiện tại là một cự nhân sống sót từ thời đại cổ đại, cho nên, tổng bộ giáo hội đại điện hoàng hôn mới giống với vương đình cự nhân. Liệu đây có phải là con trai cả của vua cự nhân, thần Ban Mai? Trốn thoát khỏi sự hủy diệt của Vương Đình, và vào một giai đoạn nào đó đã lấy lại quyền hành thuộc về cha mình. Cơ Linh lớn mật suy đoán, nhưng lại không có bất cứ bằng chứng hay manh mối gì. Hắn dựa vào mối quan hệ tương ứng, nhìn về phía một bức tường khác, nơi đó cũng có một bức bích họa, nhưng nhân vật chính không còn là thần Bình Minh. Ba điêu, mà là một cự nhân nữ mặc áo giáp trên cơ thể và váy dài bên dưới. Nữ cự nhân này nghiêng người đứng thẳng, khuôn mặt đường cong nhu hòa, con mắt dọc nhìn xuống dưới, mái tóc màu nâu đậm dài đến lưng. Bàn tay phải của cô mở ra, đỡ lên những bông lúa, trái cây và các vật khác, xung quanh là cánh đồng màu vàng, hồ nước trong xanh, cây cối đầy trái và nấm màu sắc tươi sáng. Vương hậu cự nhân, nữ thần bội thu Omebel. Cơ liên nhìn bốn phía, không tìm được bích họa đại diện cho vua cự nhân Omi. Đây là nơi ở hẻo lánh của các thủ vệ, cho nên không có bích họa cổ thần. Vậy thì, từ đây ra ngoài, chắc chắn sẽ ở trong vương đình cự nhân. Cơ liên cẩn thận đi về phía cửa, sử dụng phương pháp đã sử dụng trước đó trong thế giới mộng cảnh của di tích thần chiến, mở đói khát ngọ ngoại, dựa vào năng lực sát sống, mở cánh cửa. Tuy nhiên, bên ngoài không phải là cung điện tắm trong ánh hoàng hôn tưởng tượng như hắn tưởng, mà là một bầu trời tối tăm mờ mịt, phía trước dường như trở thành vách đá, không thể nhìn thấy đáy. Theo lời kể trước đây của tiểu thư chính nghĩa, đây chắc chắn là biên giới của giấc mơ, tiếp theo chỉ có thể đi xuống, vào tiềm thức của Grosel, cuối cùng tới biển tiềm thức tập thể. Chính nghĩa đã phát hiện ra một con rồng tâm linh trong biển tiềm thức con người ở khu vực xung quanh cô ấy, vậy thì, trong thế giới sách do rồng không tưởng tạo ra, biển tiềm thức có gì? Kalin có một ý nghĩ, trước mặt hắn, lờ mờ xuất hiện một cầu thang đi xuống. Bậc thang không thẳng đứng, quanh co uốn lượn, sâu thăm u tối, nhìn không thấy đáy, không thể nhìn rõ chi tiết trong thế giới tâm linh. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audiotruyện.org Chương 238, Triết gia. 238, Triết gia. Yên lặng dò xét mấy giây, Kalin bước lên phía trước, dẫm lên bậc thang. Cẩn thận từng ly từng tí từng bước đi xuống dưới. Ánh sáng xung quanh tối dần, chỉ còn sắc xám mờ mịt bao phủ thế giới yên tĩnh đến cực điểm này, cơ liên càng đi xuống, càng có cảm giác như bị giam vào một căn phòng tối tăm, yên lặng không có ánh sáng, bên tai chậm rãi có thể nghe thấy máu của mình cuồn cuộn chảy cùng tiếng tim đập mạnh mẽ. Càng lúc càng nhanh, dần dần nhiễm lên sự lo lắng và hoảng sợ khó kiểm soát, cơ liên vội vàng thu hồi tinh thần, tưởng tượng những quả cầu sáng chồng chất, để ổn định cảm xúc và phục hồi trạng thái. Bên cạnh hắn, vách đá màu xám trắng đại diện cho lĩnh vực tiềm thức của Grosel lạnh lẽo và vững chắc, yên lặng như đã chết, nhưng xung quanh màu xám mờ thỉnh thoảng lại lóe lên một điểm sáng. Kalin nhìn chăm chú, từ một trong những điểm sáng đó thấy người khổng lồ xé toạc người và biểu cảm kinh hoàng của Grosel, lúc đó, anh ấy chỉ cao không đến 3 mét, rõ ràng vẫn ở giai đoạn trẻ con. Điểm sáng lướt qua, hiện lên cảnh hoàng hôn đông cứng trên đỉnh núi, thời gian ở đây dường như trở nên chậm rãi. Kalin đang muốn tìm kiếm tin tức có giá trị bên trong tiềm thức của Grosel, bên tai đột nhiên vang lên âm thanh như dã thú thở dục. Bất chợt, một bàn tay cực kỳ lớn thò ra từ trong xám mịt, da nó có màu xanh xám, đầy vết mục rửa thối nát, mang theo chất lỏng màu xanh vàng rõ ràng, nhanh chóng chụp về phía mắt cá chân của Kalin. Trong tiếng hô hấp nặng nề, dưới cầu thang, cũng có những bàn tay giống như vậy, một cái nối tiếp một cái vươn lên, dường như muốn kéo thể linh của Kalin vào nơi sâu thẳm nhất, khó đo lường nhất của thế giới tâm linh. Trong một thời gian ngắn, mấy bàn tay rửa nát này tựa rừng tựa biển, rậm rạp chằng chịt, liên tục vùng vẫy mà vươn lên phát ra tiếng thở dục kinh hoàng khiến người ta run rẩy từng sợi lông, dọa Kalin theo bản năng nhảy dựng lên, nhảy qua ba bậc thang. Nhưng những bàn tay mục nát giống như xác người khổng lồ này không dừng lại, chống trên bề mặt cầu thang, như thủy triều cuộn lên, bao phủ mọi không gian bên dưới. Kalin đang muốn thò tay phải, lấy chung tan. Lấy đạn tịnh hóa phối hợp với đồ sát giải quyết bọn quái vật đếm không rõ, trong đầu đột nhiên lóe lên hai vấn đề, mấy bàn tay này đến từ đâu? Vì sao lại xuất hiện trong tiềm thức của Grosel? Vấn đề vừa hiện, linh cảm tỏa ra, Kalin mơ hồ hiểu được điều gì đó, lập tức từ bỏ sử dụng chung tan, bình phục hô hấp, tưởng tượng cầu ánh sáng. Những bàn tay khổng lồ mục nát kia tận dụng cơ hội vọt tới bên chân hắn, bắt lấy mắt cá chân và bắp chân của hắn. Đúng lúc này, bọn nó vô thanh vô thức biến mất, tự hồ chưa từng xuất hiện. Quả nhiên, mình bị ảnh hưởng bởi tiềm thức của Grosel sản sinh ảo giác, ở chỗ này, tâm linh và linh hồn không chỉ trực tiếp đối mặt, mà còn hòa quyện vào nhau. Nếu như không có năng lực phi phàm tương ứng, càng xâm nhập cảm xúc càng dễ dàng sụp đổ, bị tiềm thức đối phương ăn mòn từng chút một, cuối cùng thể tâm trí bị ô nhiễm nghiêm trọng. Rồi trở thành bệnh nhân tâm thần không thể phục hồi lý trí, rất có thể sẽ dẫn đến mất khống chế. Này không giống thông linh, không phải cứ duy trì thanh tĩnh và lý trí là có thể tránh bị ô nhiễm, vì đã ở trong thể tâm trí của mục tiêu. Kalin vô thanh tự nói, hiểu ra đôi chỗ. Hắn do dự mấy giây, xoay người, xuôi theo bậc thang đi lên, không thăm dò thế giới tâm linh của Rosell, bởi vì hắn khuyết thiếu năng lực phi phàm trấn an tâm linh bản thân, cố gắng đi xuống chả khác gì đi tự sát. Chờ sưu tập được vật phẩm thần kỳ về phương diện này, lại cân nhắc vấn đề tiếp tục thăm dò. Colin xác định ý tưởng, càng đi càng nhanh, cuối cùng thả người nhảy lên, về tới mộng cảnh Rosell, về tới chỗ ở thủ vệ vương đình cự nhân. Hắn đã thấy mỏi mệt, lập tức rời khỏi mộng cảnh, xuyên tường đi ra khỏi tiệm thợ rèn của Rosell, một lần nữa xem xét thế giới kỳ lạ trong sách. Trước mắt đã gặp được Rosell, Mobet và Siata, mà trước đó mình tìm người nói chuyện phía một lúc, cũng nghe nói đến tu sĩ khổ hạnh thành kính Snowman và triết gia Frungia. Nhưng lại không có Anderson Hook, không có Edwina Edwood, không có Danik, càng không có Demon Sparrow. Cho nên, chỉ có người chết mới có nhân vật hoàn toàn mới trong sách, hay những người đã ở đây từ lâu, đã hoàn toàn thể hiện cuộc sống hàng ngày của mình như một nhà thám hiểm, mới được sao chép một phần tiềm thức. Colin đi dạo dọc theo đường phố được chiếu rọi bởi ánh hoàng hôn, suy nghĩ về vấn đề tương đối quan trọng đối với hắn. Nếu là giả thuyết đầu tiên, người chết sẽ hồi sinh, trở thành nhân vật mới, thì Colin không cần phải lo lắng gì, nhưng nếu là giả thuyết sau, hắn sẽ phải giảm tần suất khám phá thế giới trong sách, và kiểm soát chặt chẽ thời gian ở lại mỗi lần. Trước mắt không thể đưa ra phán đoán, trước tiên hãy xử lý theo giả thuyết sau, cẩn thận luôn là tốt. Colin rất nhanh có quyết định, chuẩn bị trở về trên sương xám. Lúc này, hắn lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Rungia với mái tóc đen và đôi mắt xanh đang ngồi trên chiếc ghế dài gỗ bên lề đường, nhìn chằm chằm vào bầu trời như bị cháy, như đang suy ngẫm. Nghĩ đến hộp tro cốt của cựu binh sĩ Loen đang ở trên tay mình, chuẩn bị đưa về nghĩa trang giáo hội Bảo Táp ở Bắc Lung, Colin vô thanh thở dài, đi qua, ngồi cạnh Rungia, như tán gẫu hỏi. Anh đang nghĩ gì? Tôi đang nghĩ, tôi là ai, tôi từ đâu tới đây, và trở về nơi nào? Rungia không có thu hồi ánh mắt, như nói mê man. Không đợi Colin hỏi, hắn lắc đầu cười nhẹ một tiếng. Tôi từ đầu đến cuối đều cảm thấy tôi không thuộc về nơi này, không phải bản thân hiện tại, có một nơi đang chờ đợi tôi trở về. Bọn họ chế giỡn tôi luôn suy nghĩ về những vấn đề vô dụng này, vì vậy họ đặc biệt danh cho tôi là triết gia. Nói xong, hắn nhìn về phía mặt trời lặn, lại một lần sa vào trầm mặc, suy nghĩ xuất thần. Colin không nói gì, an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Cùng Frungia ngắm mặt trời lặn một lúc lâu, sau đó biến mất không một tiếng động. Frungia không nhận ra người bên cạnh đã rời đi, giống như một bức tượng đá lớn, nhìn về phía xa, lâu lắm mới di chuyển. Sau khi hoàn thành việc tiếp tế, Anger Wilson chỉ huy tàu kẻ báo thù Ulam. Rời khỏi cảng riêng quân phản kháng, không lưu lại quá lâu ở quần đảo Rostet. Hắn phải trở về đảo Pasu trong thời gian quy định để báo cáo công tác. Lúc này, trong phòng thuyền trưởng, hắn đang mong đợi cánh cửa quốc lộ trên tế đàn do máu linh vật và ánh nến bập bùng tạo thành. Đó là cánh cửa hiến tế, cũng là cánh cửa ban thưởng. Âm thanh ken két hư ảo vang lên, cánh cửa quốc lộ từ từ mở ra, lộ ra bóng tối sâu thẳm tối tăm vô tận. Ánh sáng lóe lên từ bên trong, chợt thu lại, khi mọi thứ trở lại bình thường, trên tế đàn không biết từ lúc nào có thêm hai vật phẩm, mà cánh cửa trải đầy các loại ký hiệu kỳ dị đã biến mất. An Dơ rất kiên nhẫn, nghiêm túc cảm tạ ngài kẻ khờ. Theo quy trình kết thúc nghi thức, mới vươn tay lấy hai món vật phẩm trên tế đàn. Vật phẩm là một tờ giấy được gấp gọn gàng, và một con sứa. Trong suốt bao bọc trong nước biển xanh lam. An Dơ trước xem vật phẩm sau, phát hiện bên trong đôi khi có gió thổi lên lốc xoáy, đôi khi có tia sét sáng bạc sáng chớp qua, đôi khi có tiếng ca hát xa xôi và dễ nghe truyền ra. Cảm giác giọng nói này là của phụ nữ. Xem ra chủ nhân phần đặc tính này là một người phụ nữ. An Dơ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vì điều này có ý nghĩa là không phải cấp cao của giáo hội Bảo Táp bị giết hại. Cao tầng của giáo hội Bảo Táp không có phụ nữ. Thu hồi đặc tính phi phàm ca sĩ Hải Dương. An Dơ mở tờ giấy ra, lướt qua cột vật liệu chính, nhanh chóng quét qua vật liệu phụ trợ, cuối cùng ánh mắt dừng ở phần nghi thức. Với hắn mà nói, đã có đặc tính phi phàm. Vật liệu chính là gì hoàn toàn không quan trọng, có thể nhìn lại sau, còn vật liệu phụ đều thuộc loại dễ thu thập, không cần quá mức để ý, chỉ có nghi thức mới là quan trọng nhất. Ở trong bụng một Obenix sử dụng ma dược. An Dơ vô thanh đọc lấy nghi thức nội dung, trong đầu nhanh chóng hiện lên thông tin tương ứng. Obenix là một loài quái vật biển cổ đại, có thể nuốt trọn một con tàu buồm, nó có thân hình to lớn và bị bóp méo, có đến ba cái đầu và những chiếc xúc tu cuốn vào nhau. Nhiều truyền thuyết trên biển về con quái vật này. Loài quái vật biển này hầu hết đã bị giáo hội bảo táp thuần phục, hoạt động ở khu vực cố định, nhưng không biết liệu nó có trí tuệ gần giống như con người hay không. Khó trách giáo hội muốn khống chế Obenix, mà không phải các quái vật khác. Hải tặc thuộc con đường phi phàm thủy thủ rất đông, nhưng có thể đạt tới danh sách năm cũng chỉ có vài người, họ hoặc là trực tiếp được truyền thừa, hoặc là thuộc hạ của vua Nam Biển và nữ vương thần bí. Vậy mình nên đi đâu để kiếm Obenix không thuộc về giáo hội? An Dơ nhíu mày, tự hỏi làm sao vòng qua giáo hội bảo táp. Phương án đầu tiên của hắn là thông qua thượng tướng ánh sao. Các Lia, tìm nữ vương thần bí Bernadette, từ cô ta tìm hiểu Obenix không thuộc về giáo hội bảo táp ở đâu. Đối với phương án thứ hai thì là điều này sẽ có nguy cơ tiết lộ bản thân, bởi vì quái vật biển Obenix rất có thể là thuộc hạ của nữ vương thần bí, nó sẽ báo cáo mọi thứ mà nó thấy cho chủ nhân. Đây là lựa chọn cuối cùng khi không còn cách nào khác. An Dơ suy nghĩ luân chuyển, nhanh chóng có một ý tưởng khác. Đó chính là cầu nguyện ngài kẻ khờ. Ngài đã bí mật kiểm soát quyền hành ban đầu của hải thần. Kavetuta có thể sai khiến sinh vật dưới đáy biển, có khả năng biết Obenix không thuộc về bất kỳ thế lực nào ở đâu. Không cần phải gấp, nếu như bây giờ tấn thăng, linh tính phân tán không kiểm soát được sẽ không thể che giấu trước mắt người khác, chờ báo cáo công tác xong, rời khỏi đảo Pasu, sau đó thử cầu nguyện. An Dơ bình tĩnh trở lại, nhớ kỹ phối phương ca sĩ Hải Dương, sau đó đưa tờ giấy gần ngọn lửa trên đỉnh nến. Nhìn ngọn lửa nuốt chửng phối phương càng lúc càng nhanh, ánh mắt của An Dơ càng sâu thẳm. Đợi đến khi xử lý xong các vết tích còn lại, ánh mắt hắn rơi đến một điểm bên trên hải đồ, khóa chặt một địa điểm. Banshee. Trước đó An Dơ định trên đường trở về đảo Pasu, tiện đường ghé qua Banshee một lần, nhìn tình trạng hiện tại của cảng này một chút. Hắn đã đem ý nghĩ này thông báo cho các thủy thủ, tất cả mọi người đều không có dị nghị, bởi vì bọn họ đều hiếu kỳ tại sao cảng Banshee đột nhiên bị phá hủy, hiếu kỳ hiện tại nó như thế nào. Quỷ bí chi chủ, Quy Ba, nhà lữ hành. Audio truyện.org Chương 239, Kerlin dẫn dắt. 239, Kerlin dẫn dắt. Trên tàu tương lai. Crangley vén tay áo sơ mi lên, lắc lắc bút máy. Khuôn mặt mang nụ cười viết. Bạn thân mến Demon Sparrow của tôi muốn nói cho anh một tin tốt, tôi đã lợi dụng máu thịt của giám mục Tường Vi, thành công nuôi cấy ra một loại nấm hoàn toàn mới, chỉ cần có cá, nó có thể sinh sôi liên tục, để chúng ta không cần phải lo lắng về việc không thể ăn nấm khi khởi hành quá lâu, hơn nữa, khi lai với bò, nó có hương vị tuyệt vời. Khuyết điểm duy nhất của nó là không thể tự câu cá hoặc bắt cá, nhất định phải có người cung cấp trợ giúp, nhưng tôi nghĩ rằng đây không phải là một vấn đề lớn. Dù sao Nina nói, điều này sẽ không làm ô nhiễm đại dương. Tốt, chúng ta hãy coi như điều cô ấy nói là đúng. Tôi đã gửi cho anh một số nấm đã phơi khô, chỉ cần cung cấp nước và cá, chúng sẽ ngay lập tức trở nên bình thường, tự sinh sôi, hy vọng anh sẽ thích món quà của tôi. Sau khi Ly Miên lải nhải một đống, Phờ Răng gấp thư lại, cất vào phong thư, thuận tiện nhét ba cây nấm phơi khô, sau đó bôi nhựa cao su lên, hoàn toàn bịt kín lại. Làm xong tất cả. Hắn lấy ra tờ ghi chú mà Kerlin đã cho, dựa theo mô tả trên đó, chuẩn bị nghiêm túc cho nghi thức triệu hồi người đưa thư. Đối với Răng mà nói, cũng không phức tạp, chẳng mấy chốc, hắn đã bố trí xong tế đàn, tạo ra bức tường linh tính. Cuối cùng, hắn nghiêm túc đặt một đồng tiền vàng lên phía trước ngọn nến. Thắp nến, đọc xong câu thần chú, hắn nhìn vào ngọn lửa không chớp mắt, nhìn nó bùng lên mở rộng, một phụ nữ không đầu cầm bốn cái đầu đi ra. Răng đầu tiên là giật mình. Sau đó cuồng nhiệt nhìn chăm chú vào bốn cái đầu tươi sáng, tóc vàng, mắt đỏ của Janet Tinker, thì thào hỏi nhỏ. Làm sao cô làm được vậy? Tại sao lại hoàn toàn giống nhau? Nếu gieo vào đất, có thể mọc thêm nhiều không? Bốn cái đầu Janet Tinker xách trên hai tay chuyển động, nhìn về những nơi khác nhau, cuối cùng đều rơi vào khuôn mặt của Ferrangli. Bỗng nhiên, tất cả các loại lọ chứa bên trong bùn đất toàn bộ bay ra, chồng chất trước người Ferrang. Phờ Răng ngay sau đó bay lên, biểu cảm ngạc nhiên lăn lộn giữa không trung, đầu súng chân lên rơi vào đống bùn. Hai chân của hắn ở bên ngoài không ngừng giãy giụa, nhưng sau một lúc lâu cũng không thể rút ra. Bốn cái đầu Janet Tinker lúc này có hai cái vươn về trước, cắn vào phong thư và đồng tiền vàng. Chờ đến khi cô ấy hoàn toàn biến mất, Frankly cuối cùng đã tìm thấy điểm tốt nhất để phát lực, một lần rời khỏi đất, ngã ngồi trên sàn nhà. Thật là lợi hại. Frank đầu tiên là sợ hãi khen ngợi một câu, tiếp theo đem bùn đất trên mặt quẹt vào trong miệng, cẩn thận nhai nuốt một lúc, thấp giọng lẩm bẩm, hơi chua một chút. Lúc này, bên trong phòng thuyền trưởng thượng tướng ánh sao. Caglia mới hoàn thành nghi thức hiến tế không lâu đã có phát giác, con ngươi tím đậm vô ý thức nhìn về vị trí phòng Franly, loáng thoáng nhìn thấy một con búp bê thủ công hư ảo. Con búp bê này không có đầu. Hình ảnh chợt lóe lên, con mắt Caglia nháy mắt nhắm lại, bên trong có một cảm giác đau như bị lửa đốt, hai dòng nước mắt không thể kiềm chế chảy xuống. Lông mày cô nhăn lại, không dám khẳng định nói nhỏ. Tà vật cổ đại. Sau khi phân phát, đem thủy tinh thiên thạch, dịch tủy sống của hắc săn khổng lồ cho tiểu thư ma thuật sư và chính nghĩa, Kerlin trở lại thế giới hiện thực, nằm trên ghế bành, một bên tùy ý để thân thể nhẹ nhàng lay động, một bên suy nghĩ tiếp theo đi đâu. Có tin tức Demon Sparrow ẩn hiện và chuyện của thuyền trưởng điên Kono Victor, đám hải tặc sẽ không xuất hiện ở nơi công cộng tại Baia một thời gian dài, bọn chúng hoặc là đã lên thuyền rời cảng, hoặc là ẩn nấp ở nơi trú ẩn, khó mà thấy. Nói cách khác, mình không cần phải ở lại đây, vấn đề của quân phản kháng có thể thông qua hải thần và sự truyền đạt của Danis. Chút nữa tới quán bar trong biển, làm chứng minh thư giả, mua một vé tàu đen, đi đến thị trấn Conan Vịnh Desi. Đây không chỉ là cảng lớn nhất ở đó, mà còn là quê hương của David Raymond. Lúc trước khi mình thả vị găng tay đỏ từ trong đói khát ngọ ngoại ra, có hứa với anh ấy đi xem thành phố ven biển đẹp này, nói với con gái anh ấy rằng sự thù hận đã kết thúc, thuận tiện nghĩ biện pháp trả lại đặc tính phi phàm ác mộng cho giáo hội. Con người thật dối trá nha, một bên lên kế hoạch trả lại đặc tính phi phàm ác mộng, một bên lên kế hoạch trộm lấy vật phong ấn phía sau cửa Chanit giáo đường Thánh Samuel. Lắc đầu, Kerlin nhắm mắt lại, dùng giấc ngủ để khôi phục linh tính. Không biết qua bao lâu, hắn chợt có dự cảm, tự nhiên mở to mắt, nhanh chóng mở linh thị. Sau đó, hắn nhìn thấy Renet Tinker từ trong hư không đi ra. Tiểu thư đưa tin mặc một chiếc váy đen phức tạp giống như trước, trong đó một cái đầu có cắn một phong thư. Ai gửi? Danis, trung tướng núi băng, Ferran, hay là Anderson? Kerlin tiếp nhận lá thư, gật đầu và nói. Cảm ơn. Hắn đối với tiểu thư đưa tin thực lực cường đại lai lịch bí ẩn của mình cực kỳ lịch sự, cũng không muốn một ngày nào đó mình sẽ tự bóp chết mình. Anh muốn lập tức trả lời không? Renet Tinker xách bốn cái đầu theo thứ tự khẽ mở miệng, nói ra từng từ. Kerlin mở phong thư, lấy ra tờ giấy, đọc một lượt, bị nội dung bên trong dọa đến kinh hãi, suýt chút nữa quên trả lời tiểu thư đưa tin, mà Renet Tinker cũng không vội, yên lặng chờ ở bên cạnh. Một ngày nào đó Franly sẽ hủy diệt thế giới mất. Tuyệt đối phải khống chế hắn, không thể để cho hắn có cơ hội thăng cấp. Tên này thật là, rốt cuộc có bao nhiêu yêu lai tạo và bao nhiêu yêu sáng tạo mới có thể tạo ra những loại thực vật kỳ quái này. Khoan! Thành Bạch Ngân luôn thiếu thức ăn. Kerlin ý nghĩ chớp nhoáng, có một ý tưởng táo bạo. Đó chính là khiến Frank chuyển hướng nghiên cứu sang các loại thức ăn phù hợp với thành bạch ngân. Như vậy, bò, cá, nấm, giám mục tường vi, đại dương và thế giới sẽ an toàn. Kerlin vội vàng ngẩng đầu, nói với tiểu thư đưa tin. Đúng vậy, trả lời ngay. Hắn lập tức từ ghế bành đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn, lấy bút máy và giấy, nhanh chóng viết. Tôi có một vấn đề, nếu sau khi ăn loại nấm mà anh tạo ra, sau đó ăn cá đã nấu chín, uống một ly nước, liệu nó có thể tiếp tục sinh sôi không? Hoàn thành phần nhắc nhở, Kerlin vào chủ đề chính. Anh có thể tạo một loại lúa mì có thể sinh trưởng mà không cần ánh sáng mặt trời, hoặc một con bò có thể sản xuất sữa và thịt khi ăn quái vật không? Điều này dường như rất thú vị. Theo cái chủ tài này, Kerlin viết nhiều đoạn, cuối cùng gấp thư lại, đưa cho Renet Tinker, nói một cách tự nhiên. Phí do Ferran thanh toán. Hy vọng. Hắn. Chưa. Chết. Bốn cái đầu của tiểu thư đưa tin theo thứ tự nói xong, mới phái đại diện cắn giấy viết thư. Hy vọng hắn chưa chết. Kerlin giật nảy mình, đang định hỏi rõ ràng, Renet Tinker đã tiến vào linh giới, biến mất không còn tung tích. Suy tính 2 giây, Kerlin viết xuống câu văn bói toán, dùng mặt dây chuyền Topa xác định Franly còn sống. Hắn nhẹ nhàng thở phào, dọn dẹp nấm khô, xoa xoa thái dương, nằm lại trên ghế bành. Sau bữa tối, quán bar trong biển. Kerlin với khuôn mặt phổ thông, một lần nữa đến đây. Khác với trước, khách hàng trong quán bar chủ yếu là người lai da đen với tóc xoăn và người bản địa, họ hoặc thuộc về một tổ chức nào đó ở Bayam, hoặc bí mật cống hiến sức lực cho quân phản kháng, hoặc cả hai, cũng không có nhiều người bình thường, trong khi hải tặc từ các nơi khác nhau thường thấy đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn một số mặc trang phục mạo hiểm giả, uống rượu mạnh, thảo luận về các tin đồn trên biển. Kelly nhìn lướt qua, tìm thấy Denin mà Danis đề cập qua, người đàn ông gầy gò này có thể cung cấp giấy tờ chứng minh danh tính giả và vé tàu đen. Hắn cũng không cố kỵ cái gì, dựa sát qua nói. Một vé hạng 2 đi Conan vào ngày mai, một giấy chứng minh danh tính. Daniel ngẩng đầu nhìn hắn một chút, suy nghĩ một chút nói. Tổng cộng 20 bảng. Đi đến Conan, một vé hạng 2 riêng cũng chỉ khoảng một bảng. Nhưng, vé tàu đen vốn đã đắt hơn nhiều, thêm vào đó sẽ cung cấp giấy tờ chứng minh danh tính giả, 20 bảng cũng không quá đắt. Kelin tính toán trong đầu và hỏi. Lúc nào có thể nhận? 3 giờ sau sẽ có cho anh. Daniel thuần thục trả lời, có thể trả trước 5 bảng, sau khi nhận được vé tàu và giấy tờ chứng minh danh tính, trả phần còn lại. Được. Kelin không lại dài dòng, lấy ví ra, rút 5 tấm tiền mặt một bảng. Hắn không lo sẽ bị ai để mắt tới ví tiền, cái này mang ý nghĩa là hắn có thể tiết kiệm chi phí 20 bảng, nói không chừng còn có dư. Daniel vừa phân biệt xong tiền mặt thật giả, đang muốn bàn giao thủ hạ đi làm việc, đột nhiên phát hiện ra quán bar trở nên yên lặng cực độ. Kelin cũng nhận ra, vô thức nhìn về phía cửa. Ở đó có hai người, một người mặc vest đuôi én, khoác áo khoác màu đen, tóc nâu được chải gọn về sau, mắt không lớn, nhưng lại sáng tỏ có hồn, mép miệng để một chòm râu mỏng, vừa cho người ta cảm giác là một quý ông, lại mang một chút hương vị lơ đãng. Người kia mặc áo tròn dài có mũ trùm hiếm thấy ở nơi công cộng, khuôn mặt thu hẹp trong bóng tối, khiến người ta không thể nhìn rõ khuôn mặt. Quý ông lơ đãng quét một vòng, dường như rất hài lòng với phản ứng của mọi người, vừa lật đồng xu bạc qua lại giữa các ngón tay, vừa đi về phía Daniel, người mặc áo tròn dài có mũ trùm đi theo sau hắn, thỉnh thoảng từ túi áo lấy ra một thứ gì đó, nhét vào trong miệng, cắn răng rắc. Đồng xu bạc ngừng lật, người quý ông lơ đãng đến trước mặt Daniel, cười ha hả nói. Chuẩn bị cho ta 10 vé tàu đi cảng Crete vào ngày mai, chúng phải thuộc về 3 con thuyền khác nhau. Vâng, thưa ngài Order. Daniel hoảng hốt đứng lên, đáp lại đối phương. Kelly nhất thời không nhớ người quý ông lơ đãng lật đồng xu giữa các ngón tay là ai, bởi vì đối phương hình như không có tiền thưởng, cho đến khi nghe thấy tên Order, hắn mới cảm thấy có chút quen tai. Ngay khi hắn đang hồi tưởng lại, hắn thấy người trùm mũ từ túi áo lấy ra một viên kẹo màu cà phê, ném vào trong miệng, phát ra tiếng động cắn răng rắc. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, hai người Order không dừng lại, trong không khí yên tĩnh, họ đi về phía cầu thang, lên tầng 2 của quán bar. Daniel thở dài, nghiêng đầu trông thấy vẻ suy tư nghi hoặc của Kelin, thuận miệng nói. Order, nhà mạo hiểm Order phục vụ cho chủ nhân tàu Bình Minh. Mình nhớ ra rồi, rắn độc trắng bạc Order. Hắn một mực tuyên bố mình đang phục vụ nữ vương thần bí, nhưng không ai có thể xác nhận, sau này có thể hỏi quý cô ẩn sĩ một chút. Lần trước mình nghe nói về hắn, là tại cảng Dami, hắn giống lão Quinn là quân tình báo của thượng tướng đẫm máu. Tuy nhiên, người sau đã bị ngài người treo ngược xử lý. Kelly nhớ tới khá nhiều chuyện, cân nhắc hỏi. Vậy còn người kia? Ai biết được? Daniel quay đầu phân phó thủ hạ, yêu cầu bọn họ đi chuẩn bị chứng minh thân phận và vé tàu tương ứng. Quỷ bí chi chủ, Quy Ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 240, đêm không yên ổn. 240, đêm không yên ổn. Vì rắn độc trắng bạc. Order không phải hải tặc, mọi tin đồn liên quan về hắn đều thật giả lẫn lộn, rất khó để nói rõ ràng. Kelin thu hồi ánh nhìn về hướng cầu thang, đi về phía quầy bar, tìm một chỗ ngồi, gõ nhẹ vào mặt bàn. Một ly Yaha. Đây là bia mạch nha sản xuất ở đây, rẻ hơn nhiều so với loại bia Southivian cần phải vận chuyển từ lục địa Bắc. 3 penny. Nhân viên pha chế bên trong cũng khôi phục từ trạng thái yên lặng, cầm lên một ly úp ngược. Trong quán rượu mọi người cũng bắt đầu thì thầm nói nhỏ, dưới ánh sáng của một loạt đèn gas treo trên tường rọi xuống, thảo luận nguyên nhân rắn độc trắng bạc. Order mua 10 tấm vé tàu. Khẳng định là hắn đang bị truy đuổi, 10 tấm vé 3 chiếc thuyền, chính là để cho kẻ truy đuổi không rõ họ cuối cùng sẽ lên con tàu nào. Một thành viên của băng đảng có hình xăm trên cánh tay dựa vào kinh nghiệm trốn chạy 2 lần của mình để phát biểu ý kiến. Một nhà thám hiểm đang uống rượu mạnh Lantiprop cười nhạo nói. Anh không hiểu Order, nếu kế hoạch của hắn thực sự đơn giản như vậy, thì hắn sẽ không có biệt danh là rắn độc trắng bạc. Tôi dám đánh cá, họ sẽ không lên bất cứ một chiếc tàu chở khách nào thuộc kia 10 tấm vé kia. Chỉ có thể xác nhận rằng, họ muốn đi cảng Crick. Một nhà thám hiểm nghe vậy lắc đầu nói. Có lẽ tin tức đi cảng Crick này cũng là giả. Thành viên của băng đảng trước đó nghe được sửng số một chút, không chịu thua nói. Dựa theo mô tả của các anh, Order rất có thể đã nghĩ đến những điều các anh vừa đã nghĩ, cho nên, hắn chính là muốn đi cảng Crick, chính là muốn lên một trong ba chiếc tàu kia. Hai nhà thám hiểm há miệng muốn phản bác, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy khả năng này không nhỏ, nhất thời không nói ra lời. Điều này khiến thành viên của băng đảng đó rất cao hứng, một hơi uống hết rượu mạnh còn lại. Colin cầm ly Yaha, vừa chán chường lắng nghe vừa nhấm nháp rượu, chờ đợi chứng minh thân phận giả cùng vé tàu. Còn 45 phút nữa, hy vọng đừng có chuyện gì ngoài ý muốn, đừng cho quán bar lộn xộn. Hắn yên lặng cầu nguyện, ở trong lòng vẽ mặt trăng đỏ. Bia màu và nhạc chậm rãi giảm xuống, Colin chốc chốc lại nhìn đồng hồ treo tường, chốc chốc lại nhìn ra cửa, hy vọng thời gian trôi qua nhanh một chút. Hơn nửa giờ trôi qua, cửa quán bar đột nhiên ken két một tiếng bị mở ra, gió đêm bên ngoài gù vào. Không phải chứ? Khóe miệng Colin hơi giật, nhịn xuống cảm giác muốn cười khổ, nhưng người quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh. Cửa ra vào xuất hiện 5 người, người dẫn đầu có tóc đen, mắt nâu, khuôn mặt sắc nét, đường nét cứng cáp, rất có đặc điểm của người Loen, tuổi khoảng chừng hơn 40. Biểu cảm hắn lạnh lùng, uy nghiêm tự nhiên, khiến mọi người trong quán bar không tự chủ mà yên lặng trở lại. Mà phía sau hắn có ba đàn ông một phụ nữ đều khoác áo gió, không che giấu khẩu súng lục trên tay, dường như chỉ cần có một chút bất thường, sẽ ngay lập tức nhắm bắn. Không quen biết, không có trong lệnh truy nã, không có bất kỳ tiền thưởng nào. Colin lầu bầu một câu, duy trì tư thái khán giả. Năm người xông vào bỗng nhiên tản ra, đến trước mặt các khách hàng khác nhau, hơi khom lưng, nhìn bọn họ, lần lượt hỏi. Trắng độc trắng bạc Order ở đâu? Các khách hàng uống rượu đang do dự không biết có nên trả lời không, liền nhìn thấy họng súng đen tối nhắm thẳng vào mình, tay cầm làm từ ngà voi trắng hoặc gỗ mun đen dưới ánh sáng đèn phát ra vẻ đẹp khác thường. Hắn lên tầng 2. Khách uống rượu bị hỏi gần như cùng lúc chỉ vào cầu thang. Thật sự có người đang truy tìm Order, đây là muốn đối phó với nữ vương thần bí. Hay là rắn độc trắng bạc tự mình gây chuyện. Hoặc, bởi vì kẻ bí ẩn mang mũ trùm ăn kẹo bên cạnh hắn. Colin lại uống một ngụm bia, nhìn những kẻ xâm nhập trong đó tách ra 4 người đi lên tầng 2, một người thì ở lại chỗ cũ, tiếp tục hỏi. Rất nhanh, người còn lại đã nắm được tình hình Order tìm Daniel mua vé, lập tức đi đến bên cạnh thương nhân chợ đen gầy gò đen đúa, trầm giọng hỏi. Thành thật nói cho ta, Order mua vé đi đâu? Daniel không cậy mạng lưới rộng lớn của mình, cố gắng nặn ra nụ cười nói. Anh ta không nói rõ, chỉ yêu cầu 10 tấm vé, thuộc về 3 chiếc tàu khác nhau, thời gian là ngày mai, điểm đến là cảng Crick. Thật! Người hỏi thăm là một chàng trai trẻ khoảng hơn 20 tuổi với phong cách mạnh mẽ. Daniel nhỏ giọng đáp lại. Ngài có thể hỏi mọi người ở đây, bọn họ đều nghe thấy. Tức chó! Người đàn ông kia tức giận đẩy Daniel, sau đó quay người về phía khách uống rượu khác. Daniel đứng không vững, lảo đảo lui về sau, ngay lúc sắp ngã xuống, gáy đập vào mép bàn tròn, sau đó cảm giác bả vai có một lực, thân thể lập tức khôi phục cân bằng. Hắn vô thức nghiêng đầu nhìn lại, thấy người khách vừa rồi mua chứng minh thân phận giả và vé tàu đen. Cảm ơn, bọn chó quân đội đáng chết. Daniel trước tiên cảm ơn, chợt nhỏ giọng cắn răng chửi. Đỡ lấy hắn chính là Colin, hắn cũng không hy vọng tay buông vé. Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dù sao hắn đã thanh toán trước 5 bản tiền mặt. Đương nhiên, thuận tay giúp đỡ người bị liên lụy cũng là thói quen của hắn. Con chó quân đội. Ở Bay Am, kiểu mô tả này thường đại diện cho người của Mi Chính. Rắn độc trắng bạc. Order đã làm gì? Colin vô thanh tự nói, loại bỏ khả năng có người nhằm vào nữ vương thần bí. Bởi vì đối với quân đội Loen, điều này không có ý nghĩa gì. Hắn đang suy nghĩ, những thành viên của Mi Chính trên tầng 2 vội vàng xuống cầu thang, một bên chạy thẳng về phía cửa ra vào, một bên nói với đồng đội. Chúng nhảy cửa sổ chạy mất rồi. Đám người này tới vội vàng, đi cũng vội vàng, trong quán bar rất nhanh chóng ồn ào trở lại, chỉ có cánh cửa vẫn nhẹ nhàng lay động chứng tỏ sự bất ổn vừa rồi. Colin cuối cùng cũng chờ được chứng minh thân phận giả và vé tàu đen. Không cần lo lắng chuyện ngoài ý muốn làm phiền nữa. Sau khi thanh toán 15 bản tiền mặt còn lại, hắn rời khỏi quán bar trong biển, quay trở về quán trọ mà hắn thuê. Dôn dóp. Cái tên này cũng quá tiết kiệm rồi. Trước khi về Bắc Lung, mình phải làm thêm một giấy tờ giả mạo thực sự. Clint lật xem một loạt giấy tờ chứng minh thân phận giả, ném vào trong vali. Hắn đi tắm, thả lỏng, chuẩn bị ngày mai rời khỏi Bayam, bắt đầu chặng hành trình lữ hành. Cuối cùng này. Đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng đập cửa đùng đùng đùng. Ai vậy? Clint vội vàng cởi áo choàng tắm, mặc áo sơ mi và quần, đi đến cạnh cửa. Bên ngoài là mấy cảnh sát mặc đồng phục đen, một người trông giống người Loen, những người còn lại không phải là con lai, thì là người bản địa. Có chuyện gì không? Clint nghi hoặc hỏi. Xin hãy xuất trình chứng minh thân phận của anh. Một người con lai nói một cách lịch sự, bởi vì người đối diện dường như cũng là người Loen. May mắn mình vừa là một tấm, bằng không hôm nay phải qua đêm ở cục cảnh sát rồi, hoặc là chạy trốn ngay tại chỗ, thay đổi hình dáng, bắt đầu lại. Colin vừa thì thầm vừa quay lại trong phòng, lấy ra chứng minh thân phận. Người cảnh sát Loen dẫn đầu tùy ý lướt qua nói. Anh Gióp, anh ở đây một mình phải không? Đúng vậy, mọi người trong quán trọ có thể chứng minh. Colin thản nhiên đáp. Cảnh sát người Loen lộ ra nụ cười nhỏ nói. Anh có từng thấy qua người này không? Anh ta nói và để người cảnh sát bên cạnh mở ra một bức chân dung, trên đó là một người già gầy còm, tóc hoàn toàn bạc trắng và rối bù, ngoài ra không có đặc điểm nổi bật nào khác. Không có. Colin lắc đầu. Hắn rất thích ăn kẹo. Người Loen cảnh quan nói bổ sung. Kẹo. Colin chợt nhớ tới người mang mũ trùm bí ẩn bên cạnh rắn độc trắng bạc Odor, hắn luôn ăn kẹo màu nâu trong khoảng thời gian ngắn. Suy nghĩ một chút, Colin nói mà không giấu giếm. Có thể đã gặp, lúc nãy tôi ở trong quán bar trong biển, thấy một người thích ăn kẹo đi bên cạnh rắn độc trắng bạc Odor. Người cảnh sát Loen không che giấu vẻ thất vọng, đơn giản nói một tiếng cảm ơn, kết thúc cuộc hỏi thăm. Đợi đến khi bọn họ gõ cửa phòng khác, Colin mới đóng cửa gỗ, trở lại cạnh ghế bành. Chuyện của Odor không chỉ khiến Mi Chính ra mặt, còn khiến tổng đốc sắp xếp nhân sự, triển khai kiểm tra toàn thành phố, không đơn giản. Hắn thì thầm một chút, quyết định lên sương xám, xem những điểm sáng cầu nguyện xung quanh quyền trượng hải thần, tìm kiếm thêm thông tin từ tín đồ đông đảo cầu nguyện ở Bayam, tránh cho bản thân vì phản ứng sai lầm, bị cuốn vào vòng xoáy lớn mà không hiểu rõ. Vào phòng tắm, đi lên phía trên sương xám, Colin vẫy tay khiến quyền trượng xương trắng bao quanh bởi vô số điểm sáng từ trong đống đồ linh tinh bay ra. Xem qua từng điểm sáng, hắn chỉ có thể xác nhận cuộc tra cứu vừa rồi không phải là một vấn đề nhỏ, mục tiêu chính là Odor và người bí ẩn kia, nhưng không thể biết thêm nhiều hơn. Nghĩ nghĩ, hắn đem tầm mắt ném về phía một điểm sáng được đánh dấu đặc biệt bởi linh tính thiên. Điểm sáng đó thuộc về một cảnh sát lai tên là Bulea, hắn tự xưng là con dân của hải thần. Chịu nhục đổi tín ngưỡng sang chúa tể bảo táp, chỉ để leo lên chức cao hơn trong sở cảnh sát. Hiện tại hắn đã là cảnh sát trưởng. Sau đó, Colin đưa ý chí của hải thần quăng vào điểm sáng tương ứng. Đang trong cục cảnh sát sắp xếp cấp dưới làm việc, Bulea bỗng nhiên toàn thân ra mồ hôi lạnh, vội vàng tìm cái cớ, vào phòng vệ sinh, thấp giọng cầu nguyện nói. Bề tôi của biển rộng và linh giới, Cavetuta vĩ đại, tín đồ ngài thỉnh cầu báo cáo cho ngài. Đêm nay có lệnh tìm kiếm một nhân vật trọng điểm, là một lão già rất gầy, đầu tóc ông ta đã toàn một màu trắng rậm rạp, cực kỳ bù xù. Lão rất sợ lạnh, ở Bayam cũng sẽ mặc quần áo thật dày, thích ăn kẹo, tựa như thân là máy hơi nước, kẹo là than đá chất lượng cao. Ý tứ phía trên là tìm được lão nhưng không được để lão bị thương. Colin không để ý Bulea, kéo suy nghĩ trở lại, ngón tay gõ nhẹ nhàng vào mép bàn dài nói, so với bức hình, mô tả như vậy cho mình một cảm giác quen thuộc. Dường như đã từng nghe ở đâu đó. Đối với thầy bói. Mà nói, có cảm giác quen thuộc là mang ý nghĩa có manh mối, thế là Colin viết câu văn bói toán, bắt đầu hỏi thăm linh tính chính mình. Hắn vừa mặc niệm câu văn, vừa dựa vào thành ghế, lấy minh tưởng làm bàn đạp, tiến vào giấc ngủ. Trong thế giới mộng cảnh u ám tối tăm, Colin phát hiện mình đã trở lại Bắc Lung, trở lại nơi mình từng thuê ở đường Minster số 15. Trước mặt hắn là con mắt đỏ rực của Iron, Iron này ngẩng đầu lên nói. Turani von Helmausin, nhà khoa học, toán học, máy móc vĩ đại nhất sau đại đế Rosell, là cha đẻ của máy tính đời thứ hai. Đột nhiên, Colin tỉnh lại. Hiểu rõ người Mi Chính tìm là ai. Bọn họ đang tìm kiếm nhà khoa học vĩ đại mà chỉ một phần bản thảo máy tính đời thứ ba đã khiến quân đội Loen và tổ chức gián điệp Intis tranh giành kịch liệt, không ít nhà khoa học lớn phải chết. Bọn họ đang tìm kiếm nhà khoa học điên mất tích bí ẩn nhiều năm. Khó trách quân tình báo của thượng tướng đẫm máu. Lão Quyên sẽ có chiếc radio vô tuyến cải tiến vượt trội hơn cả radio vô tuyến của Bắc Lung. Kê Linh chợt hiểu rõ.